Ấn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương, tập 31, giọng đọc An An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi các tập truyện mới nhất bạn đăng. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Mặc dù Vivi đoán được chuyện có liên quan đến Phó Hàn Tranh, nhưng không hiếu kỳ như Phó Thời Dịch, không phải truy hỏi tới cùng như vậy. Phó Thời Khâm nể tình hai miếng sườn heo này, buông đũa xuống, lau miệng rồi nói. Tuy rằng Anthony đã đuổi theo chị dâu chúng ta hơi biến thái một chút, nhưng tốt xấu gì, anh ta cũng là hoàng tử Thụy Điển. Trên đời này có quá nhiều cô gái thích hoàng tử, đã thế, anh ta còn là một hoàng tử đẹp trai vô cùng. Phó Thời Dịch liếc nhìn anh ta. Cho nên, anh trai tiết lộ hành tung của anh ta ra ngoài, khiến cho một đám phụ nữ biến thái theo đuổi quấy rầy anh ta. Bingo! Phó Thời Khâm vỗ tay tán thành, tiếp tục vùi đầu gặm sườn heo. Gậy ông đập lưng ông, hơn nữa hiệu quả gấp bội. Những cô gái si mê Anthony dùng mọi thủ đoạn để xuất hiện ở tất cả những nơi có thể gặp anh ta, thậm chí có người còn lẻn vào chỗ ở của anh ta. Trong vòng vài ngày, Anthony đã thay đổi mấy chỗ ở, nhưng đều bị đám người điên cuồng kia tìm được. Tuy rằng vệ sĩ đã tận lực xua đuổi những người đó, nhưng vẫn khó lòng phòng bị. Vừa tới chỗ nào, những người kia cũng theo tới chỗ đó, quả là nhanh tới mức khiến người ta phát điên. Anthony ở thêm vài ngày liền không thể nhịn được nữa, thu dọn đồ đạc trở về. Phó Thời Dịch đưa mắt nhìn anh ruột nhà mình, người vẫn mang theo vẻ mặt không đổi sắc. Chiêu này của anh độc thật đấy. Anthony là một trong những hoàng tử của Thụy Điển, đương nhiên bọn họ không thể dùng vũ lực làm gì anh ta. Thế nhưng anh ta theo đuổi chị dâu mãi không bỏ, anh của anh ta há có thể nhẫn nhịn. Vì vậy, tuy không dùng vũ lực làm gì anh ta, nhưng lại dằn vặt tinh thần của anh ta. Bị người ta truy đuổi mọi lúc mọi nơi, không hề có chút riêng tư như vậy, cũng khó trách Anthony suy sụp không chịu nổi, muốn trở về nước. Trong khi mọi người đang vui vẻ vì chuyện Anthony phải về nước, ở tại nơi khác, sau khi Lê Hình Nhi thấy tin tức cô đã trở về, còn tham gia hoạt động, buồn phiền tới mức mất ngủ suốt vài ngày. Cô ta muốn đi hỏi Carrie tại sao lại thất thủ, nhưng sau khi tới quán bar làm Mỹ, lại không tìm được người tên Carrie này nữa, vì vậy chỉ có thể đi trại giam gặp Chu Mỹ Cầm. Chu Mỹ Cầm vừa thấy cô ta liền không kịp chờ đợi mà hỏi chuyện làm ăn mẹ nói với con đi làm có thành công không? Lê Hình Nhi lắc đầu. Đã thất bại. Tại sao lại thất bại? Con thật sự đã đi tìm Carrie sao? Chu Mỹ Cầm không tin. Không tìm được Carrie nữa, Lê Hình Nhi nói. Con người ở quán bar Nam Mỹ nói cho cô ta biết vì nhiệm vụ thất bại nên Carrie đã bị giết, nhưng mà mộ Vivi chưa chết, trái lại không tổn hại một cọng tóc nào mà trở về nước. Nếu như mộ Vivi điều tra tiếp chuyện này, điều tra được cô ta, sợ rằng cũng sẽ tống cô ta vào trong tù. Làm sao lại? Chu Mỹ Cầm lo lắng là lúc đó Lê Hình Nhi hiểu được ý bà ta muốn nói, nên định hỏi thẳng, nhưng mà vừa liếc thấy quản ngục đứng bên cạnh, đành cắn răng nuốt lời muốn nói xuống. Mẹ à, con biết mẹ muốn nói gì, nhưng thật sự đã thất bại rồi, Lê Hình Nhi nói. Vài ngày trước, khi không nghe được tin tức gì về mộ Vivi, cô ta còn cho rằng cô đã không còn sống để trở về nước nữa. Kết quả không được vài ngày, cô đã trở về nước, phong quang vô hạn, đi tham gia các hoạt động. Không chỉ không chết, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Chu Mỹ Cầm căm hận cắn răng, rõ ràng người kia nói chỉ cần Carrie ra tay thì chưa từng thất bại, sao lại không đối phó được một mộ Vivi kia chứ? Vậy hiện tại tình hình thế nào? Không tìm được Carrie nữa, sợ rằng cô ta đã điều tra ra con. Vẻ mặt Lê Hình Nhi tái nhợt mà trả lời. Từ khi mộ Vivi khỏe mạnh không bị thương gì trở về nước, cô ta đã sốt ruột tới mức mấy buổi tối không thể chợp mắt được. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, khó khăn lắm cô ta mới bắt được Ngụy Tử Đình, lấy được cái chết uy hiếp khiến anh ta kết hôn với mình. Nếu mộ Vivi điều tra được cô ta đã thuê người giết cô, thì sợ rằng cô sẽ tống cô ta vào trong tù mất. Đến lúc đó, chỉ sợ cô ta và Ngụy Tử Đình thật sự phải chấm dứt, đứa bé trong bụng này sẽ phải ra đời ở trong tù. Nếu vậy, coi như Lê Hình Nhi cô ta đã xong đời luôn rồi. Còn đang mang thai con của Ngụy Tử Đình, Mẹ không tin vào nhà họ Ngụy có thể để mặc mà không quan tâm. Chu Mỹ Cầm nói, mẹ à, lúc này không giống như ngày xưa nữa. Lê Hình Nhi than thở, tuy rằng Ngụy Tử Đình đồng ý kết hôn với cô ta, thế nhưng rõ ràng tình cảm anh ta dành cho cô ta không còn như trước nữa. Bà ở trong trại giam, nào biết hiện tại tình cảnh của cô ta gian nan tới cỡ nào. Chu Mỹ Cầm không cam lòng, nghĩ thế nào cũng không thông, dù sao Mộ Vi Vi sao có thể sống sót từ trong tay của Carrie được. Mặc dù hiện tại cô khá nổi tiếng, có lẽ bên người cũng sẽ có một hai nhân viên an ninh, nhưng không thể địch nổi sát thủ được. Vậy mà cô lại không chết, còn lông tóc vô hại mà trở về. Rốt cuộc là do vận khí của cô thực sự tốt, hay là cô có hậu trường mà bọn họ không biết. Hai mẹ con gặp mặt nói chuyện nửa giờ thì thời gian thăm nuôi đã kết thúc. Lê Hình Nhi ngưng trọng rời khỏi trại giam. Gần đây cô ta vẫn chú ý tới tin tức từ Stockholm, Thụy Điển. Vài ngày trước trên báo có tin cảnh sát đưa tin đang điều tra chuyện Mộ Vi Vi bị tập kích. Về phần bọn họ điều tra được thứ gì, cô ta không biết gì cả. Cô ta cứ cho rằng chuyện này chắc chắn sẽ thành công, nên lúc đó chỉ dùng tài khoản của Ngụy Tử Đình chuyển khoản tiền kia. Nếu giờ bị điều tra được, cô ta xong đời rồi. Cô đến bãi đỗ xe chuẩn bị lên xe, chiếc xe đang đậu bên cạnh cô ta đột nhiên hạ cửa kính xuống. Lê Hình Nhi, bà ngại tới trại giam hai lần, xem ra cô thật sự rất thích nơi này. Lê Hình Nhi nhìn người đang ngồi trong xe, chột dạ, sắc mặt trắng bệch. Mộ Vi Vi, cô muốn làm gì? Vi Vi đẩy cửa xe ra, đi xuống lại cười lạnh. Lời này không phải do tôi nên tới hỏi cô sao? Lê Hình Nhi lùi về sau vài bước, ánh mắt loè loé. Hỏi tôi, cô có chuyện gì cần hỏi tôi? Không biết là bởi vì sợ hãi hay vì thứ gì khác mà vừa mở miệng thì giọng nói đã mang theo sự run rẩy. Vì Vì cười khẽ nhắc nhở cô ta. Tôi gặp tập kích ở Stockholm, chuyện này tôi không nên hỏi cô sao? Sắc mặt của Lê Hình Nhi càng trắng mệt. Nếu không phải cô ta đang vịn cửa xe thì sợ rằng ngay cả đứng cũng không đứng vững. Cô bị tập kích, chuyện này có liên quan gì với tôi cơ chứ? Vì Vì thấy cô ta chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, chậm rãi lấy chứng cứ chứng minh chuyện cô ta dùng tài khoản của Ngụy Tử Đình để chuyển tiền. Người nhận tiền từ tài khoản này chính là một trong những hung thủ đã tập kích tôi ở Stockholm. Trên mặt Lê Hình Nhi đã không còn chút sắc hồng nào, khẩn trương vịn cửa xe, không nghĩ ra mình có thể biện giải điều gì cả. Có lẽ tôi nên đi hỏi Ngụy Tử Đình tại sao phải chuyển số tiền kia. Đừng hỏi anh ấy, là tôi chuyển số tiền kia, là tôi thuê sát thủ. Cô muốn như thế nào đây? Lê Hình Nhi biết, cho dù hiện tại biện giải nữa cũng vô dụng, dứt khoát thừa nhận tự mình thuê sát thủ ngay trước mặt cô. Mộ Vì Vì có thứ này trên tay rồi, chỉ cần giao cho luật sư, có thể tống cô ta vào tù, không cần phải tìm đến cô ta. Cho nên cô chắc chắn có mục đích gì khác. Được, cô chịu thừa nhận là được. Vì Vì gấp tờ giấy kia lại, nhìn lướt qua bụng của Lê Hình Nhi. Cô đã kết hôn cùng Huỳnh Tử Đình, không muốn ly hôn rồi vào tù sinh đứa bé này, có đúng không? Lê Hình Nhi không cam lòng, cắn răng hỏi. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi muốn biết làm sao cô có thể tìm được tên Carrie này. Vì Vì lười vòng vèo mà hỏi thẳng. Lấy mạng lưới quan hệ của nhà họ Lê thì không thể nào tìm được người như vậy. Cho nên nhất định có người cung cấp cơ hội như vậy cho bọn họ. Hơn nữa, người này chắc chắn có liên quan tới người đã liên thủ với gia tộc Anderson cùng Lăng Nghiên ám sát cô năm đó. Lê Hình Nhi suy nghĩ một lát, không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Người đều đã chết rồi, cô còn hỏi điều này để làm gì? Cô có cơ hội tống cô ta vào trong tù, nhưng lại cầm thứ này chạy tới đây hỏi cô ta mấy vấn đề này, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô chỉ cần trả lời tôi là đủ. Nếu như cô không trả lời tôi sẽ giao cho cảnh sát tới đây để hỏi, để cô chậm rãi trả lời. Vì Vì mỉm cười, nhưng mà lời nói lại tràn đầy sự uy hiếp. Lệ Hình Nhi cười lạnh một tiếng. Lẽ nào tôi nói cô sẽ không giao cho cảnh sát sao? Vậy phải xem thứ cô nói ra có giá trị không. Nếu như có, tôi cũng không muốn tuổi cùng giết tuyệt tới mức tống cả cô và đứa bé trong bụng vào tù. Vì Vì liền trả lời. Cô muốn mau chóng tìm ra người kia, nên không thể ngồi yên chờ tin tức từ bên Nguyên Mộng được. Nếu như tìm được người đã giật dây nhà họ Lê, tìm người đứng sau Carrie, có lẽ có thể biết được càng nhiều tin tức hơn. Lê Hình Nhi nửa tin nửa ngờ. Cô có thể tốt bụng như vậy sao? Mặc kệ tôi có hay không, cô còn có lựa chọn sao? Vì Vì lạnh lùng cười. Hoặc là nói cho tôi biết Có lẽ tâm tình tôi tốt sẽ tha cho cô một lần, hoặc là tôi sẽ tới cục cảnh sát, nói cho cảnh sát biết chuyện này ngay bây giờ. Trong lòng Lê Hình Nhi âm thầm tính toán một chút, sau đó mới nói. Là mẹ tôi để tôi đến quán bar làm mị tìm người tên Carrie này. Nghe ý của bà ấy nói là có người giới thiệu tên này cho bà ấy. Dù sao cũng phải chết, sao cô ta không thử đánh cuộc một lần? Bì Vì nghe xong lại truy hỏi. Ai giới thiệu cho bà ta? Cái này bà ấy không nói với tôi, chỉ bảo tôi đi tìm người này rồi đưa tiền cho anh ta. Lê Hình Nhi nói tất cả những gì mà mình biết được. Bì Vì như có điều suy nghĩ mím môi. Quả nhiên có người mượn đao giết người. Cái người có giật dây giới thiệu Carrie cho Chu Mỹ Cầm mới là người quan trọng. Hỏi được người đã giới thiệu Carrie từ phía Chu Mỹ Cầm cho tôi. Như vậy, chuyện lần này tôi tạm thời không truy cứu, để cho cô có thể ở bên ngoài thanh thản, ổn định sinh đứa bé này. Lê Hình Nhi nhìn cô, nhất thời nghĩ mãi mà không rõ mục đích của cô. Làm sao tôi biết cô có nói thật không? Nếu tin tội, có lẽ cô còn có cơ hội ở ngoài làm mộ ngụy. Không tin, vậy thì cứ ở trong tù đi. Bì Vì không nhịn được mà nói. Tương lai của cô ta đều nằm trong tay cô, mà còn dám cò kè mặt cả với cô sao? Lê Hình Nhi suy nghĩ một chút, lại trả lời. Được, tôi sẽ đi hỏi cho cô. Bì Vì, 3 ngày, tôi chỉ chờ 3 ngày. Trước mặt chứng cứ mà Bì Vì đưa ra, Lê Hình Nhi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng cô ta, hỏi ra kẻ giật dây giúp Chu Mỹ Cầm tìm được tên Carrie này. Bởi vì thời gian thăm nuôi ngày đó đã kết thúc, cô ta chỉ có thể về nhà, chuẩn bị ngày mai lại đi gặp Chu Mỹ Cầm. Sau khi về nhà, cẩn thận nghĩ lại, cô ta mới mơ hồ cảm giác chuyện bọn họ thề người giết mộ Vi Vi dường như không hề đơn giản như cô ta nghĩ. Trong tay mộ Vi Vi có chứng cứ có thể tống cô ta vào tù, nhưng lại không giao cho cảnh sát mà chạy đến tìm cô ta hỏi thăm người giật dây giúp mẹ cô ta biết được tên Carrie này. Rõ ràng Carrie đã chết, cô vẫn tốn công sức tìm người giật dây như thế này để làm gì cơ chứ? Nếu như chỉ vì tìm được hung thủ thì chủ mưu thề người là cô ta và mẹ cô ta, kẻ đi tập kích muốn giết cô là Carrie đã chết. Hiện tại cô vội vã tìm một người giật dây không quan trọng, thật sự là quá khác thường. Hay là cái người giật dây này để mẹ cô ta thuê kẻ giết người kia cũng có rắp tâm khác. Nếu như không phải như vậy thì cô ta thật sự không nghĩ ra lý do nào khiến mộ Vị Vị phải làm như vậy ngay lúc này. Tuy rằng hiện tại cô ta đã rời khỏi giới giải trí, nhưng bây giờ mộ Vị Vị rất nổi tiếng, mà cô từng có xung đột với cô ta nên vẫn bị đám chó săn theo dõi. Hiện tại bản thân cô ta không có người quản lý, không có đoàn đội của mình, ra cửa đều phải nhờ Ngụy Tử Đình sắp xếp giúp cô ta. Cho nên khi ăn cơm tối, cô ta nói với Ngụy Tử Đình. Anh Tử Đình à, ngày mai em muốn đi thăm mẹ một lần nữa. Ngụy Tử Đình kỳ quái nhìn cô ta. Không phải hôm nay em mới đi thăm rồi sao? Ngày hôm nay có đi, nhưng em thấy mẹ em không khỏe lắm, em muốn mang cho bà ấy một chút đồ ăn để bồi dưỡng cơ thể. Lê Hình Nhi nói. Đương nhiên cô ta không dám nói thẳng nguyên nhân vì giao dịch giữa chính mình và mộ Vi Vi. Tuy rằng hiện tại cô ta cũng không biết liệu mộ Vi Vi có thật sự làm theo những gì cô đã nói. Chỉ cần cô ta hỏi ra được những thứ mà cô cần thì cô sẽ tha cho cô ta. Nhưng mà bây giờ vì để sự tình không phát triển đến tình cảnh xấu nhất, cô ta không còn lựa chọn nào khác. Ngụy Tử Đình suy nghĩ một lát rồi nói. Hiện tại em đang mang thai, đi ra ngoài nhiều lần như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì phải làm sao bây giờ? Vì chuyện của cô ta và mộ Vi Vi, cô ta từng bị những fan quá khích của mộ Vi Vi tấn công. Dù bây giờ cô ta có thể ra ngoài, nhưng phải sắp xếp cẩn thận. Bây giờ em có thể đi lại, nên muốn đi thăm mẹ nhiều hơn một chút. Về sau bụng lớn hơn không tiện ra ngoài, muốn đi cũng không đi được. Lê Hình Nhi nói xong ủ rũ. Ngụy Tử Đình trầm mặc một lúc vẫn mềm lòng đáp ứng, sắp xếp người ngày mai đưa cô ta đi. Ăn cơm trước đi, ngày mai anh sẽ sai người đưa em đi. Lê Hình Nhi vui vẻ mỉm cười. Cảm ơn anh Tử Đình. Ngụy Tử Đình buông chén đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị đi phòng làm việc, trước khi đi lại nói. Hình Nhi à, ba mẹ em như thế này coi như là tự làm tự chịu, anh không muốn lại nhìn thấy giữa em và mộ Vi Vi có thêm mâu thuẫn gì nữa. Tay cầm bát đũa của Lê Hình Nhi run rẩy. Em biết rồi anh Tử Đình. Nếu anh ta biết cô ta và mẹ của cô ta muốn thuê người đẩy mộ Vi Vi vào chỗ chết, e rằng cho dù hiện tại cô ta có mang thai con của anh cũng sẽ rời bỏ cô ta. Mộ Vi Vi chưa chết, Hiện tại cô ta chỉ hy vọng có thể thật sự nói lời giữ lấy lời, đợi cô ta hỏi được tin tức cô muốn biết sẽ tha cho cô ta một con đường sống. Ngụy Tử Đình xoay người đến phòng làm việc. Tuy rằng giấu người trong nhà kết hôn cùng Lê Hình Nhi, nhưng mà sau này lại bị cả nhà phản đối. Bây giờ, bà mẹ và ông nội của anh ta thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ với anh ta. Anh ta không biết cuộc hôn nhân này anh ta có thể kiên trì trong bao lâu. Dưới sự sắp xếp của Ngụy Tử Đình, ngày tiếp theo Lê Hình Nhi lại tới thăm Chu Mỹ Cầm. Chu Mỹ Cầm cũng cảm thấy kỳ quái vì chuyện cô ta lại đến. Không phải ngày hôm qua đã tới à? Sao hôm nay lại tới làm gì? Lê Hình Nhi nóng lòng hoàn thành giao dịch với Mộ Vi Vi, cộng thêm thời gian thăm nuôi hữu hạn nên cũng không vòng vo. Mẹ, con muốn biết ai giới thiệu mối làm ăn của Kerry cho mẹ vậy? Chu Mỹ Cầm giật mình đánh giá Lê Hình Nhi. Con hỏi chuyện này để làm gì? Mẹ nói cho con biết đi, hiện tại người này rất quan trọng với con. Lê Hình Nhi nói thẳng. Dù sao khi cô ta lấy được đầu mối về người này, có lẽ Mộ Vi Vi vẫn sẽ tống cô ta vào tù. Nhưng nếu như cô ta không hỏi được đầu mối về người đó, chắc chắn Mộ Vi Vi sẽ tống cô ta vào tù. Tuy rằng mất đi sự nghiệp, bà mẹ cũng vào tù, nhưng tốt xấu gì Ngụy Tử Đình cũng đã kết hôn với cô ta, cũng cho cô ta một cuộc sống không lo không nghĩ. Cô ta không muốn bởi vì chuyện này lại phải ngồi tù, lại phải sinh con ở trong tù. Chu Mỹ Cầm nhìn cô ta chằm chằm, cho là vì lần này thất thủ nên cô ta muốn tìm người kia để xuống tay lần thứ hai. Lời việc này, một khi đã bỏ lỡ một lần, tuyệt đối không có cơ hội thứ hai. Mẹ, con không có ý kia, con chỉ muốn biết người kia là ai thôi. Lê Hình Nhi truy hỏi. Lần này không thành công, hơn nữa Mộ Vi Vi cũng phát hiện ra bọn họ, làm sao còn có cơ hội xuống tay lần thứ hai. Hơn nữa cô ta cũng biết rõ cô ta không đấu lại Mộ Vi Vi. Trước đây không thắng nổi, hiện tại cũng không thể thắng nổi, trái lại từng bước dồn mình tới đường cùng. Chu Mỹ Cầm nghe xong lại nói. Mẹ đã từng hứa không thể tiết lộ tin tức của đối phương, bằng không mẹ sẽ phải gặp phiền phức. Người có thể sống bằng nghề này sao có thể là người dễ trêu vào được. Mẹ nói cho con biết đi, chuyện này vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng đối với con đấy. Lê Hình Nhi có chút nóng nảy. Không được. Chu Mỹ Cầm lắc đầu. Mẹ. Lê Hình Nhi cắn môi, bởi vì biết thầm nuôi sẽ có người nghe lén nên chỉ dùng khẩu hình miệng nói cho bà ta biết. Nếu như không thể biết người đó là ai thì con cũng phải ngồi tù. Chu Mỹ Cầm luôn luôn khôn khéo cho nên rất nhanh đã hiểu rõ ý của cô ta, nhưng vẫn suy tính một lát nên mới lên tiếng. Là một người tên Hà Lệ Na, mấy ngày trước cô ta đã được người bảo lãnh ra ngoài. Mẹ, là mẹ chủ động tìm cô ta hay là cô ta tới tìm mẹ trước? Lê Hình Nhi dò hỏi. Chu Mỹ Cầm. Là cô ta đến tìm mẹ trước. Vốn bà ta còn có chút do dự, nhưng bị người phụ nữ kia kích động, cộng thêm hiện tại bà ta thật sự rất hận Mộ Vi Vi, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nên đã đáp ứng. Lê Hình Nhi suy sụp than thở. Theo con nghĩ thì chúng ta bị lợi dụng rồi. Bây giờ cô ta có thể khẳng định vì sao Mộ Vi Vi muốn cô ta tìm người hỏi điều này. Người thật sự muốn giết cô là người giật dây kia, hoặc có lẽ là người có liên quan đến Hà Lệ Na. Mẹ cô ta và cô ta chỉ là cây đao bị người ta lợi dụng. Có người muốn mượn đao giết người diệt trừ Mộ Vi Vi, nhưng không muốn bị điều tra được, biết ân oán giữa nhà họ Lê cùng Mộ Vi Vi trong thời gian gần đây, cho nên sắp xếp người trong ngục kích động mẹ cô ta thuê sát thủ. Bọn họ lại bị cù hận che kín mắt, không có bất kỳ hoài nghi gì, cứ làm theo suy nghĩ của đối phương. Nếu như không phải hiện tại Mộ Vi Vi tới tìm cô ta, sợ rằng cô ta vĩnh viễn cũng không biết bọn họ đã bị lợi dụng. Chu Mỹ Cầm hoảng sợ thất sắc, thật lâu không nói tiếng nào. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, bây giờ vừa nghe cô ta nói như vậy lại nhớ tới, dường như mình quả thật đã bị Hà Lệ Na kia dắt mũi dẫn đi. Thời gian thăm nuôi kết thúc, tâm tình của Lê Hình Nhi rất trầm trọng, rời khỏi trại tạm giam, đang nghĩ ngợi tới chuyện phải làm sao để liên lạc với Mộ Vi Vi. Đúng lúc này lại thấy chiếc xe ngày đó Mộ Vi Vi ngồi ở gần chỗ xe của mình đang hạ cửa sổ xuống. Vì Vi đi thẳng vào vấn đề. Hỏi được rồi. Lê Hình Nhi cũng không trực tiếp nói cho cô biết. Tôi nói cho cô biết rồi, cô sẽ thật sự bỏ qua cho tôi sao? Cô có tư cách để nói điều kiện với tôi ạ? Vì Vi lạnh lùng hỏi ngược lại. Cô đã nói nếu như tôi hỏi được thì cô sẽ tha cho tôi một lần. Lê Hình Nhi lại nỉ non mà nói. Vì Vi lười lãng phí thời gian. Các người chẳng qua chỉ là mấy nhân vật nhỏ bị người ta lợi dụng. Hung thủ tôi muốn tìm là người hoàn toàn khác. Nếu như không phải có người cố ý dụ dỗ thuê sát thủ, thì bọn họ chưa chắc có can đảm làm ra việc này. Hơn nữa còn nghĩ tới việc ra tay ở nước ngoài. Mẹ của tôi nói là người phụ nữ kia tìm tới bà ấy, chủ động cung cấp cách thức liên lạc với Carrie. Lê Hình Nhi nói. Vì vì như có điều suy nghĩ gật đầu, quả nhiên giống với suy nghĩ của cô. Người phụ nữ kia là ai? Một người phụ nữ tên là Hà Lê Na. Về phần tên thật hay tên giả thì tôi không biết. Mấy ngày trước cô ta đã được bảo lãnh ra tù rồi. Lê Hình Nhi thản nhiên nói ra toàn bộ những gì mình biết. Vì vì mím môi tự suy xét, chỉ cần biết rõ người này, mặc kệ cô ta dùng tên giả hay tên thật, thì tối thiểu cũng có phương hướng để điều tra. Lê Hình Nhi nhìn cô gái trẻ tuổi ngồi trong xe, ăn mặc cầu kỳ, gương mặt cũng được trang điểm tinh xảo, lại hỏi. Tôi đã nói toàn bộ những điều tôi biết cho cô thật sự nói lời giữ lời sao? Vì vì lạnh lùng liếc mắt, nhìn bụng Lê Hình Nhi đã hơi nhô cao. Nệ tình cô hỏi đầu mối này giúp tôi, lại thêm đứa con ở trong bụng cô, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Cô đã giúp Mộ Vì Vì lấy lại công ty cùng bất động sản của nhà họ Mộ. Về phần Lê Gia Thành và Chuông Mỹ Cầm cũng sắp phải trả giá thật lớn rồi. Nếu không phải Lê Hình Nhi đang mang thai thì cô thật sự sẽ tống cô ta vào tù. Nhưng nể tình sinh mạng nhỏ trong bụng cô ta, cô cũng không muốn đuổi cùng giết tuyệt. Lê Hình Nhi nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì Vì lạnh lùng nhìn Lê Hình Nhi lại cảnh cáo. Lần này bỏ qua cho cô, thế nhưng nếu như tái phạm lần nữa, cái giá cô phải trả tuyệt đối không đơn giản chỉ là ngồi tù như vậy. Nói xong đóng cửa sổ xe lại, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe của trại giam. Lê Hình Nhi đứng tại chỗ nhìn chiếc xe dần dần ra khỏi bãi đỗ xe, buồn lầu vô cớ lại thở dài một tiếng. Cô ta không cam lòng, thế nhưng cô ta cũng biết mình đấu không lại cô, sau này cô ta cũng không muốn tiếp tục đấu với cô nữa. Vì Vì lấy được tư liệu về người giật dây, lập tức gọi điện thoại cho Nguyên Mộng. Bên chị có tiến triển gì không? Chúng ta bắt được kẻ, chỉ biết có người nói với Carrie phải tiếp nhận mới làm ăn này. Cụ thể là người nào thì chỉ có Carrie biết, nhưng mà Carrie thì đã chết rồi. Nguyên Mộng buồn bực nói, mắng mấy người bên cạnh. Bảo các người bắt Carrie, thế mà người bị giết lại là anh ta. Bắt một tên đàn em nhỏ xíu này về. Đại tỷ à, không phải bọn em giết, mà là người nhà họ Phó giết. Tội. Nguyên Mộng cầm điện thoại lại nói, chính em cũng nghe được, tên Carrie đó là do người nhà họ Phó giết. Giờ không điều tra được đầu mối quan trọng, cũng không phải do chị không có năng lực. Em đã điều tra được rồi. Có một người tên là Hà Lệ Na đã giật dây Chu Mỹ Cầm ở trong tù. Chị xem chị và sư phụ có thể dựa vào người này để điều tra được gì đó không? Vì Vì nói. Nguyên Mộng suy nghĩ một lát rồi lại nói, ở nước Tề thì chị không tiện nhúng tay vào, không thể để chú Phó nhà em ra tay sao? Vì Vì cắn răng, lời nói vô ích, nếu có thể tìm anh ấy thì em tìm chị để làm gì? Chị chỉ không rõ, có phiền phức không nhờ bạn trai hỗ trợ, vậy người bạn trai này của em có tác dụng gì chứ? Chị dùng để làm ấm giường sao? Nguyên Mộng hầm hừ. Nói chính sự. Vì Vì ngăn cản cô ấy lệch khỏi trọng tâm của câu chuyện. Nguyên Mộng hít một hơi thuốc rồi lại nói, thì chị đang nói chính sự mà, em không tìm anh ta hỗ trợ lại không biết xấu hổ, để chị cùng người đàn ông của chị giúp em một tay. Bọn chị nợ em cái gì ạ? Mấy năm trước chị phung phí nhiều tiền của em như vậy, chị nói chị có nợ em không? Vì Vì lại hỏi. Nguyên Mộng bị cô hỏi như vậy nhất thời im miệng lại. Trước đây cô chỉ sống dựa vào việc giết người, sau này cùng Nguyên Sóc rửa tay gác kiếm liền không làm gì nữa, quả thật phung phí không ít tiền của cô. Cái kìa, Hà Lệ Na đúng không? Chị sẽ mau chóng sai người đi thăm dò. Bây giờ đối phương khẳng định đã biết được chuyện em còn sống, nhất định sẽ có đề phòng, chị phải nhanh tay lên. Vì Vì nhắc nhở. Biết rồi. Nguyên Mộng lên tiếng, lại hỏi, không phải em đợi giải quyết chuyện này xong mới khai báo với Phó Hàn Tranh đấy chứ? Cho dù em có nói với anh ấy, cũng chỉ là nói trước với một mình anh ấy, em còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cả gia đình của anh ấy đâu. Vì Vì thành thật mà nói. Vì chỉ cần Phó Hàn Tranh nhúng tay đi thăm dò thì nhà cũ ít nhiều cũng sẽ biết, cho nên chuyện này chỉ có thể do chính bọn họ bí mật giải quyết. Ừ, em tính toán như vậy là đúng. Nguyên Mộng lại nói, Phó Hàn Tranh yêu cô có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng những người khác trong nhà họ Phó lại tương đối khó nói. Trước tiên cô cần phải khiến Phó Hàn Tranh tiếp nhận mới có thể cùng nhau đối mặt với người trong nhà. Còn nữa, chị giúp em chú ý một chút kẻ địch của Khaman Gosen, người thần bí kia nhắm vào em. Đơn giản vì em là con gái của Khaman Gosen, nhất định là người có thù oán gì đó với ông ấy. Vivi nói. Nguyên Mộng vừa nghe, buồn cười hừ hừ. Chú ý kẻ thù của ông ấy, sợ là em không biết người bà ruột này của em đã đắc tội với bao nhiêu người đâu nhỉ. Trước đây Khaman Gosen vốn đã bị trục xuất khỏi gia tộc Gosen, sau này trở về đoạt lại quyền hành, không biết đã giết bao nhiêu người, lại đắc tội với bao nhiêu người. Ai mà không hận tới mức muốn ăn tươi nuốt sống ông ta cơ chứ. Bằng không, vì sao ông ta lại không dám nuôi cô ở bên cạnh mình mà đưa đi nhà họ Cố để cho người khác nuôi nhiều năm như vậy? Vì lại thở dài. Quên đi, coi như em chưa nói chuyện này. Nếu không phải Khaman có quá nhiều kẻ địch thì làm sao lại đưa cô đến nhà họ Cố, ngay cả nhận cũng không dám nhận cô. Đúng rồi, sao chỉ điều tra người thần bí kia, là nghiền thì sao? Em định mặc kệ. Nguyên Mộng nhắc nhở, để tránh cô quên mất cô nàng Bạch Liên Hoa kia. Vì cười lạnh. Cho dù quên ai cũng không thể quên cô ta. Chờ xem, em sẽ phơi bại bộ mặt thật của ảnh hậu Lan Nghiên cho tất cả mọi người thấy. Đến lúc đó, còn cần em tự mình ra tay sao? Cũng đúng, đến lúc đó không cần em nói. Chỉ cần người ba ruột này của em cùng nhà họ Cố cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô ta đã móc trái tim của em đi, thế nào lại phải trả lại y như thế ấy? Vì hiện tại, doanh thu bộ phim tái xuất của cô ta vô cùng thảm hại, cho nên có rất nhiều công ty truyền thông bắt đầu nghi ngờ kỹ thuật diễn của cô ta. Đợi đến khi mấy chuyện đáng gây tởm không nhân tính của cô ta được công bố, cô ta từng được người ta tung hô lên cao bao nhiêu, thì nay cũng sẽ bị người ta giẫm đạp tàn nhẫn bấy nhiêu. Chị phải nhanh chóng điều tra chuyện về Hà Lệ Na. Còn nữa, chuyện về chủ cũ của chiếc vòng hiên đi kia, chị cũng phải chú ý nhà họ Cố một chút. Vì lại nhắc nhở. Vì thời gian càng ngày càng gần, lòng cô cũng càng ngày càng thấp thỏm. Vốn tưởng rằng trở thành mộ Vivi thì từ nay về sau có thể buông hết quá khứ, dùng thân phận mới để tiếp tục cuộc sống. Nhưng số phận trêu người như vậy khiến cô không thể nào buông bỏ được. Biết rồi, nhưng mà chị không thể chắc chắn có thể chặn người này ở đâu. Nguyên Mộng nói. Dù sao, rốt cuộc người này là ai thì chỉ có một mình cô Tư Đình biết. Tuy rằng cô ấy đã phái người nhìn chằm chằm, Khaman Gosen cũng phái người theo dõi, nhưng tất cả bọn họ đều không biết người nào là chủ nhân của chiếc vòng kia. Vì lại thở dài. Kết quả xấu nhất là cứ để anh ta biết. Nếu như không thể tránh né thì cô chỉ có thể đối mặt. Được rồi, không nói nữa, chị đi điều tra Hà Lệ Na đây. Nguyên Mộng nói. Vì kết thúc cuộc trò chuyện với cô ấy, trở về biệt thự Thiên Thủy. Bởi vì cô còn sống, Lê Hình Nhị thấp thỏm vài ngày không ngủ ngon giấc, mà Lăng Nghiền ở nước A xa xôi lại còn lo lắng hoảng loạn hơn cả Lê Hình Nhị nhiều. Chủ nhân của chiếc vòng hiền đi sắp xuất hiện, mà danh tiếng và doanh thu phim cô ta thu ra nửa mê nửa tỉnh. Mộ Vivi cũng không bị giết, không có việc nào thuận lợi cả. Khi biết Mộ Vivi không hề bị tổn hại mà trở về nước, cô ta lập tức liên hệ gặp người kia, nhưng suốt ngày vẫn không thể liên lạc được. Mỗi ngày cô ta và Kỷ Phương đều đang sốt ruột chờ đợi, cảm giác bản thân mình đang mòn mỏi chờ đợi ngày chân tướng bị vạch trần, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng may, cô Tự Định bởi vì chuyện của công ty mà bề bộn nhiều việc, không có thể chú ý đến cô ta, bằng không cô ta sợ là bản thân sẽ để lộ điều gì. Chuyện ám sát Mộ Vivi thất bại đã qua hơn 10 ngày, rốt cuộc người kia cũng chịu lộ diện gặp cô ta. Bởi vì ngày ngày đều không liên lạc được, vừa gặp Lăng Nghiền khó tránh khỏi có chút tức giận. Chẳng phải anh nói chắc chắn sẽ thành công sao? Tại sao lại thất bại? Không phải chỉ là người của Phó Hàn Tranh, còn một đám người khác đang bảo vệ cô ta. Nhóm người của Carrie gần như đã toàn quân bị diệt. Người kia nói. Lăng Nghiền lại cắn răng. Làm sao bây giờ? Thời gian đã không còn nhiều lắm. Nếu như cô Tư Định qua gia tộc của Sinh đều biết thì mẹ cô ta và cô ta đều xong đời. Hiện tại đã không còn thời gian và cơ hội để xuống tay thêm lần nữa. Lăng Nghiền nghe xong không thể ngồi yên được nữa. Ý của anh là ngồi yên thờ ơ mặc kệ? Rõ ràng có thể dễ dàng điều tra tới nhà họ Lê, nhưng tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Lê Hình Nhi vẫn yên ổn nhẫn nhờ ở bên ngoài. Điều này nói rõ điều gì? Người nọ hỏi Lăng Nghiền. Đầu óc Lăng Nghiền rối như tơ vò, nào có thể nghĩ tới những thứ này. Tôi không quan tâm chuyện này nói rõ điều gì, nhưng nếu Mộ Vi Vi không chết thì không ai trong chúng ta được sống yên cả. Điều này nói rõ nhà họ Phó đang điều tra sâu hơn, nói rõ bọn họ đã nhìn thấy có người mượn đao giết người. Người nọ lạnh giọng nhắc nhở, hiện tại đối phương đang truy xét, có thể còn chưa điều tra được anh ta, nhưng nếu còn ra tay nữa thì có khác gì không đánh đã khai. Theo đạo lý Carrie tự mình dẫn người không nên thất thủ mới đúng, nhưng mà đột nhiên có một nhóm người trong bóng tối xông ra khiến anh ta không kịp trở tay. Lăng Nhiên vừa nghe càng thêm đứng ngồi không yên. Không phải anh nói chuyện này rất bí ẩn sao? Bọn họ hẳn là không điều tra tới chúng ta mới đúng. Vốn là không chỉ đối mặt với nhà họ Cố và Kamal Gosen, hiện tại nhà họ Phó cũng đang điều tra, đúng là ba mặt đều là kẻ địch. Cho dù có cẩn thận bí mật hơn nữa cũng sẽ có dấu vết không thể xóa bỏ được. Tôi không định nhúng tay vào chuyện này nữa. Chính cô tự mình giải quyết cho tốt đi. Người kia nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi, kết thúc lần gặp mặt này. Có ý gì? Anh định buông tay mặc kệ? Đúng vậy, tôi mặc kệ. Người nọ nói thẳng. Anh đừng quên, chúng ta là người cùng thuyền. Chuyện của tôi bị bọn họ phát hiện thì anh cũng không chạy được. Lăng Nghiện nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo đối phương. Hiện tại cô ta đã không còn trợ thủ nào khác. Người này không muốn buông tay mặc kệ, chẳng phải cô ta chỉ còn cách ngồi chờ chết thôi sao? Người nọ nghe xong chỉ lạnh lùng cười. Người cùng thuyền. Tôi nói rồi, tôi có giữ lại chứng cứ. Nếu như anh không giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn, thì nếu nhà họ Cố và Kamal điều tra ra, tôi sẽ khai ra anh. Lăng Nghiên nói. Người nọ lại hừ lạnh. Coi như bọn họ có phát hiện thì người chết trước chính là cô. Mà tôi, bọn họ muốn mạng của tôi, không phải dễ dàng như vậy. Anh... Lăng Nghiện tức giận tới mức thở hổn hển, lại không nói được điều gì. Tôi với cô không giống nhau. Từ khi tôi xuống tay với cô Vi Vi, đã thận trọng từng bước, cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng đối địch chính diện với Kamal Wilson. Cho nên cho dù bọn họ biết là tôi làm thì tôi cũng không sợ. Người nọ đánh giá người phụ nữ đã cùng đường ở trước mặt lại dịu cợt. Thế nhưng một khi cô bị bọn họ phát hiện, ngoại trừ đường chết, tuyệt đối không còn kết cục khác. Anh, nói cho cùng thì phải làm sao anh mới giúp tôi qua cửa ải này? Lăng Nghiện cắn răng. Mặc kệ anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi còn chưa muốn chết. Làm gì đều được sao? Người nọ đánh giá người phụ nữ đang cầu sinh mình, mỉa mai cười cười. Xin lỗi, tôi thật sự không nhìn ra cô còn có giá trị gì. Luận tư sắc, cô ta nhiều lắm cũng chỉ xem như trên đội bình thường một chút. Luận thông minh, cô ta cũng không đủ thông minh, nếu không thì sẽ không rơi vào bước đường này. Cho nên dạng người không có giá trị lợi dụng này tiếp tục lãng phí thời gian trên người cô ta thì anh ta khác gì một kẻ ngu xuẩn. Xin anh hãy giúp tôi một lần, tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết. Lăng Nghiện thấy uy hiếp vô dụng, dứt khoát trực tiếp khóc lóc cầu xin. Nhưng mà đối phương không hề bị nước mắt cùng sự cầu xin của cô ta đã động. Cô vốn không thể sống lâu, đổi tiền của cô Vì Vì cô sống thêm một năm này cũng coi như buôn bán có lời. Làm người không nên quá tham lam như vậy. Anh ta có năng lực cứu cô ta, thế nhưng cứu một người không có giá trị lợi dụng, không đáng để lãng phí tâm lực. Lăng Nghiện suy sụp khóc lóc, cô ta thật sự đã rơi vào đường cùng sao? Người kia lạnh lùng nhìn bộ dáng của cô ta, nghiêng người nhỏ giọng nói. Để tình năm đó, cô giúp tôi giết chết cô Vi Vi, tôi lại chỉ cho cô một con đường. Không thể không thừa nhận, cái chết của cô Vi Vi đã tạo nên đả kích vô cùng lớn cho Kamal Gosen. Từ sau khi ông biết được tin tức, người đã tiều tụy không ít, thậm chí còn bị bệnh nặng phải nhập viện một thời gian. Đường gì? Lăng Nghiện vừa nghe còn cách, lập tức truy hỏi. Người kia cười khẽ. Không phải cô nói, bởi vì chiếc vòng Hindi kia khiến linh hồn của cô Vì Vì còn trên thế giới này sao? Lăng Nghiện ngẩn người, nhất thời không biết ý của anh ta. Người nọ nhìn cô còn chưa nghĩ ra, lại tiếp nói. Chủ nhân của chiếc vòng Hindi cũng nói, vì nó mới nói cho cô tự định về việc của cô Vì Vì đang ở đâu. Cho nên cô nói xem, nếu như chiếc vòng bị hủy hoại, thì người kia sẽ còn nói cho bọn họ biết cô Vì Vì ở nơi nào sao? Hoặc có lẽ là đã không có nó, thì cô Vì Vì sẽ không còn ở đây được nữa. Lăng Nghiện nghe anh ta nói xong, đầu óc chợt rõ ràng. Đúng vậy, mọi thứ đều vì chiếc vòng Hindi kia. Chỉ cần không có nó, thì chủ nhân của nó sẽ không nói cho cô tự định tin tức liên quan đến cô Vì Vì. Thậm chí nếu không còn thì linh hồn của cô Vi Vi sẽ chẳng thể tồn tại trên đời này nữa. Vì sao cô ta không nghĩ tới vấn đề mấu chốt này từ sớm chứ? Cô ta không giết được nhân vật mấu chốt là một Vivi, thế nhưng cô ta có thể lấy một chiếc vòng Hindi từ nhà họ Cố. Lăng Nghiên vốn đã tuyệt vọng, nhưng sau khi được người kia chỉ điểm một chút thì chợt cảm thấy hình như mình đã có chút hy vọng. Cô ta quay trở về chỗ ở, gặp mẹ mình, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Mẹ, con muốn quay trở về nhà họ Cố." "Trở về?" Kỷ Phương vừa nghe nắm lấy cánh tay đang thu dọn đồ đạc của cô ta. "Bây giờ trở về, Cố Tư Định nghi ngờ thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, cái người Cố Tư Định muốn gặp kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chúng ta có nên bỏ trốn không? Chạy tới một nơi không ai chú ý, đổi một thân phận mới." "Trốn?" Lăng Nghiền cười lại tự giễu. "Chạy trốn thì có ích gì? Nhà họ Cố và Kamal Gulshan muốn tìm chúng ta, trốn ở đâu cũng đều vô dụng. Dù sao cũng không thể chạy thoát, dứt khoát liền ăn cả ngã về không cho rồi. Vậy con trở về để làm cái gì?" Kỷ Phương hỏi. Đáy mắt Lăng Nghiền đột nhiên trở nên tham động. "Con phải về lấy chiếc vòng Hindi kia. Đã không có nó thì người kia cũng sẽ không nói cho Cố Tư Định tin tức liên quan đến Cố Vivi." "Việc này quá nguy hiểm." Kỷ Phương lại phản đối. Trước đây Kamal Gulshan muốn lấy đi cơ thể của Cố Vivi, Cố Tư Định kiên quyết phản đối. Nếu như cô ta dám động vào chiếc vòng này, bị Cố Tư Định phát hiện thì tuyệt đối không có đường thoát thân. "Sự tình đã đến nước này rồi, không liều mạng cũng có thể chờ chết mà thôi." Lăng Nghiên nói xong tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình. "Nghiên Nghiên à, có lẽ sự tình không bết bát như chúng ta nghĩ. Chiếc vòng đó có lẽ không hề thần kỳ như vậy. Bộ phim điện ảnh của Mộ Vi Vi cũng chỉ là trùng hợp mà thôi." Kỷ Phương tự an ủi mình. Nếu như tất cả không hề theo chiều hướng xấu như bọn họ nghĩ, thì việc cô ta trở về động vào chiếc vòng Hindi kia chỉ khiến Cố Tư Định hoài nghi. "Mẹ, mẹ chớ xíu vào chuyện này." Lăng Nghiên kiên quyết nói. "Một khi hai chuyện có thể nói trùng hợp, nhưng mà một số chuyện trùng hợp trên người của Mộ Vi Vi quá nhiều, thật sự là quá khác thường. Dù sao thì cô ta cũng đã rơi vào đường cùng, thành công thì có một chút hy vọng sống, không thành công dù sao cũng không chạy thoát, chỉ còn con đường chết." Kỷ Phượng không thể khuyên được, buộc lòng phải tự mình đưa cô ta trở về. Bởi vì Lăng Nghiên đi công tác nơi đất khách, khi hai người trở lại thủ đô tới nhà họ Cố cũng đã lúc trời tối. Cố Tư Định cũng không bởi vì cô ta đến mà có bất kỳ phản ứng vui mừng nào. "Đã trễ thế này, đến này làm gì?" "Không phải đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau sao?" Lăng Nghiên trấn định cười cười. Cố Tư Định đánh giá người đã gầy yếu tiều tụy không ít. Nếu như không phải chính cô ta xuất hiện trước mặt anh ta đều sắp quên mình có một người vợ chưa cưới như thế này. Anh ta trầm mặc một lúc, nói với quản gia: "Sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, ngày mai cho người đưa bọn họ trở về." "Anh Tư Định, em có thể ở chỗ này một thời gian ngắn không?" Lăng Nghiên vừa nghe thấy phải trở về vào ngày mai, liền lập tức hỏi. Thời gian một buổi tối, làm sao cô ta có thể đắc thủ được? Cố Tư Định không vui nhìn nước qua cô ta. "Gần đây anh bề bộn nhiều việc." "Anh Tư Định, gần đây công việc của em quá bận rộn, đều không có thời gian gặp anh. Anh không thể để cho em ở lại vài ngày, sau đó mới đi, không được sao?" Lăng Nghiên có phần yếu ớt mà cầu xin. Cố Tư Định không quá bình tĩnh mà nói. "Tùy em." Dù sao thì gần đây anh ta cũng không thường trở về. Nói xong anh trực tiếp về phòng ngủ của mình, chỉ để lại quản gia cùng người hầu bắt chuyện với mẹ con Lăng Nghiên. Lăng Nghiên thấy anh ta lên tầng, lặng lẽ liếc nhìn lối đi tới hầm ngầm. Tuy rằng muốn xuống tay, thế nhưng tốt nhất phải làm sao để không ai hoài nghi tới cô ta. Cho nên chuyện này cần phải có thời gian cùng thời cơ mới có thể xuống tay được. Tuy rằng thoạt nhìn Cố Tư Định không hoan nghênh mẹ con Lăng Nghiên đến đây, nhưng vẫn để bọn họ ở lại nhà họ Cố. Công việc của anh ta rất bận rộn, mỗi ngày đều ra cửa từ rất sớm, có khi cả đêm cũng không về, mà có trở về cũng đã là nửa đêm, cho nên gần như luôn vắng nhà. Như vậy càng thuận lợi cho kế hoạch của Lăng Nghiên. Cô ta ở lại nhà họ Cố, nhưng không lập tức xuống tầng hầm ngầm để ra tay, mà chờ hai ngày sau. Ai ngờ lại phát hiện ra chiếc quan tài thủy tinh đặt di thể của Cố Vivi đã được khóa lại. Tuy rằng vẫn có thể nhìn thấy ở bên trong, nhưng không chạm được vào chiếc vòng Hindi đặt trên người của Cố Vivi. Cô ta đi xung quanh quan tài, tìm một lúc lâu cũng không thể mở được. Cuối cùng phát hiện ra quan tài được khóa lại bằng khóa đặc thù. Rơi vào đường cùng, cô ta đành phải chờ buổi tối, Cố Tư Định trở lại rồi thử hỏi anh ta. "Anh Tư Định à, hôm nay em đi xem Vivi. quan tài của cậu ấy sao lại bị khóa lại vậy? Cô ta giả vờ vô tình hỏi, nhưng mà âm thầm cẩn thận chú ý sắc mặt của Cố Tư Đình. Lúc trước anh ta vẫn luôn để mở, giờ lại khóa lại, chẳng lẽ anh ta đã nhận ra được điều gì? Anh không nghĩ để người của gia tộc Quân Sinh mang cô ấy đi. Cố Tư Đình cúi đầu ăn cơm lại nói thẳng. Hơn nữa, chủ nhân của chiếc vòng sắp xuất hiện, không thể lại có sơ suất. Lăng Nghiên cắn môi, giả vờ buồn bã. Thế thì phải mở ra như thế nào? Em muốn thấy cậu ấy. Không mở ra cũng có thể nhìn được. Cố Tư Đình nói xong, ngẩng đầu nhìn cô ta. Hơn nữa, tốt nhất em đừng đến đó nữa. Vì sao? Lăng Nghiên hỏi. Không có vì sao. Nếu không có chuyện gì khác, thì hai người nhanh chóng về nhà họ Lăng đi. Cố Tư Đình nhắc nhở bọn họ rời đi. Thời gian chủ nhân chiếc vòng Hindi xuất hiện càng ngày càng gần. Anh ta không muốn lại bị những người không có liên quan quấy rầy. Kỷ Phương thấy không khí không tốt lắm, vội vàng cười khuyên nhủ. Tư Đình à, gần đây Nghiên Nghiên quá bận rộn tuyên truyền trong bộ phim điện ảnh nên đã lâu không trở về. Vì muốn gặp cháu nên con bé tới nhà họ Cố trước. Tốt xấu gì, hai đứa cũng là vợ chồng chưa cưới, lâu ngại không gặp nhau thì không tốt lắm. Chẳng lẽ bởi vì sắp có tin tức của Cố Vi Vi nên anh ta cũng bắt đầu thờ ơ với Nghiên Nghiên? Nếu là bởi vì những chuyện này thì hôn ước có thể giải trừ. Cố Tư Đình lạnh nhạt nói. Anh Tư Đình. Lăng Nghiên không ngờ anh ta sẽ đưa ra lời giải trừ hôn ước. Kỷ Phương vừa nghe như vậy thì cũng sốt ruột. Tư Đình à, bên ngoài tất cả mọi người đều biết hai đứa có hôn ước. Hơn nữa, Nghiên Nghiên còn từng mang thai con của cháu, giải trừ hôn ước rồi. Thì sau này con bé phải làm sao bây giờ? Cố thị sẽ tiếp tục cho em điều kiện tốt nhất về mặt cuộc sống cũng như công việc. Còn về chuyện của đứa bé kia vốn chỉ là ngoài ý muốn. Cố Tư Đình nói. Nếu không phải ngày đó anh ta uống quá nhiều, nhìn Lăng Nghiên mặc quần áo của Vivi rồi tưởng là Vivi, thì sẽ không có đứa bé kia. Tay cầm dao nĩa của Lăng Nghiên run rẩy. Lúc ấy cô ta biết anh ta có mâu thuẫn với cô Vivi, cũng biết ngày đó anh ta uống rất nhiều rượu, cho nên mới dùng điện thoại của Vivi gửi tin nhắn hẹn gặp anh ta. Anh ta tưởng rằng cô ta là Cố Vivi nên mới xảy ra quan hệ. Một thời gian sau, cô ta lại mang thai. Từ đầu đến cuối, anh ta đều giấu Cố Vivi, bởi vì cô ta có bệnh nên không thể không phá thai. Từ đó trở về sau, anh ta cũng cố gắng đối xử tốt với cô ta, chiếu cố cô ta. Cô ta cho rằng mặc dù anh không thích mình như thích Cố Vivi, nhưng ít nhiều cũng sẽ thích cô ta một chút. Kết quả tất cả mọi chuyện chỉ do anh ta muốn thử dời tình cảm của mình dành cho Cố Vivi đi. Cuối cùng anh ta vẫn không bỏ được Cố Vivi. Mặc dù Cố Vivi đã chết, mặc dù hiện giờ người bên cạnh anh ta là cô ta, thì người anh ta tâm tâm niệm niệm không quên được vẫn là Cố Vivi. Sau một hồi trầm mặc, cô ta lại hỏi. Vì sao? Bởi vì anh sắp tìm được tin tức của Cố Vivi, cho nên sự tồn tại của em là vướng bận sao? Cô Tư Đình lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ra vẻ điềm đạm đáng yêu trước mắt. Nhà họ Cố nâng đỡ cho em và nhà họ Lăng, còn cho em ghép tim, tất cả mọi thứ còn chưa đủ sao? Anh Tư Đình, em không muốn những thứ đó. Thứ em muốn chính là được ở bên cạnh anh. Lăng Nghiên nghẹn ngào mà nói. Vì có thể được sống sót ở lại bên cạnh anh ta, cô ta đã nỗ lực rất nhiều. Kết quả anh ta lại muốn giải trừ hôn ước với cô ta. Ánh mắt của Cố Tư Đình sâu thẳm. Cho dù trái tim của em là của cô ấy, cho dù em mặc quần áo của cô ấy, học theo cử chỉ của cô ấy, thì em cũng không phải là cô ấy. Lúc đầu khi cô ta vừa phẫu thuật cái ghép tim, hành vi cử chỉ của cô ta đều cực kỳ giống với Vivi. Anh ta nghĩ không biết có phải vì chiếc vòng Hindi cùng trái tim của cô, cho nên trên người của Lăng Nghiên có sự tồn tại của cô hay không. Sau lại phát hiện đó chỉ là vì cô ta muốn lấy lòng anh ta mà cố tình bắt chước theo Vivi. Bởi vì cái chết của cha mình, anh ta cũng từng cho rằng mình có thể thích cô ta, quên đi người đã hại chết cha mình là Vivi. Nhưng sau khi Vivi chết đi, cảm giác nhớ nhung đau khổ hết ngày này qua ngày khác xâm chiếm tâm trí của anh ta. Cho nên sau khi biết được một chuyện hoang đường về chiếc vòng Hindi có thể làm linh hồn của con người tiếp tục tồn tại trên đời này, anh ta cũng tin. Anh ta sốt ruột chờ đợi người kia xuất hiện, nói cho anh ta về tin tức của cô, lại cũng sợ người kia sẽ không xuất hiện, thì tất cả mọi chuyện sẽ biến thành trò cười. Ngày hẹn gặp mặt đã tới gần, anh ta chờ đợi trong dài vò. Nhưng cậu ấy đã chết rồi, cho dù người kia có thể nói cho anh biết về tin tức của cậu ấy, thì cậu ấy cũng không về được. Lăng Nghiền khóc lóc mà nói. Cô ta nỗ lực lấy lòng anh ta như vậy, anh ta lại vẫn không quên được một Cố Vi Vi đã chết. Cô Từ Định nhìn cô ta khóc thút thích, lại bình tĩnh nói. Chỉ cần tìm được cô ấy nhất định sẽ trở về. Tất cả mọi chuyện đều trở lại như lúc đầu. Nếu sớm biết rằng mình sẽ không bỏ cô được, nếu sớm biết rằng sau khi cô chết đi, anh ta sẽ thống khổ dày vò như thế, thì cho dù có biết chuyện cái chết của bà mình, anh ta cũng sẽ không xa cách cô hay đưa cô rời khỏi nhà họ Cố. Như vậy, cô sẽ không đi theo Nguyên Sóc chạy trời Nam đất Bắc, sẽ không muốn tìm được bao ruột của cô như vậy, cũng sẽ không gặp chuyện bị ám sát mà mất đi sinh mệnh. Lặng Nghiện nhìn Cố Tư Định đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, nội tâm đầy tuyệt vọng. Trên bàn cơm, không khí nặng nề đến mức không có người nào có thể lên tiếng. Mãi đến khi Hikio từ bên ngoài trở về, đứng ở phòng ăn nói. Tổng giám đốc, cô Mộ Vi Vi ở Stockholm bị tập kích, tuy trạng thoạt nhìn giống như Lê Hình Nhi thuê người, thực ra hình như có người cố ý dụ dỗ, khiến bọn họ thuê sát thủ. Lặng Nghiện nghe bọn họ nói đến chuyện của Mộ Vi Vi bị tập kích, chột dạ run tay, dao ăn rơi trên bàn, tạo nên tiếng vang chói tai. Mọi người, sao lại điều tra chuyện của Mộ Vi Vi vậy? Cô Từ Định không nói gì, Hikio trả lời. Trước đó không lâu, chúng tôi nhận được tin tức. Năm đó, người cung cấp tin tức về thân phận thật sự của cô Vi Vi cho gia tộc Edison chính là một người đàn ông, cho nên rất có thể không phải là nguyên mộng. Chúng tôi điều tra theo hướng này thì phát hiện chuyện này cũng có liên quan đến vụ mưu sát Mộ Vi Vi bị tập kích ở Stockholm gần đây. Lặng Nghiền mím môi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đang điều tra người kia, có khi nào cũng sẽ điều tra ra việc cô ta gặp mặt người kia có đúng không? Kỷ Phương cũng lặng lẽ buông dao nĩa xuống, lại gượng cười hỏi. Chẳng phải đã điều tra được Nguyên Mộng là người của gia tộc Anderson, cô ta còn cố ý tiếp cận nhà họ Nguyên, ngoài cô ta ra còn có người khác có thể làm như vậy sao? Bọn họ đã điều tra được người cung cấp tin tức thân phận của Cố Vi Vi cho gia tộc Anderson chính là một người đàn ông, còn người đưa tin cho người đàn ông kia ADN của Cố Vi Vi thì bảo anh ta làm giám định ra mối quan hệ ba con giữa cô và Kamal Gosen chính là Nghiên Nghiên. Bọn họ điều tra được người kia, chẳng phải là Nghiên Nghiên cũng có nguy hiểm sao? Hikio lại cười nói. Vốn là an bài người theo dõi Nguyên Mộng trở lại gia tộc Edison, lại vô tình biết được từ một thân tín của Edison sau khi uống rượu nói. Lúc trước, người đưa tin tức cho bọn họ là một người đàn ông. Nguyên Mộng vẫn luôn giấu bọn họ, chưa từng cung cấp cho bọn họ bất kỳ tin tình báo gì. Cô Từ Định buông dao nĩa xuống, đứng dậy nói. Về phòng làm việc của tôi rồi bàn lại. Lặng Nghiền nhìn anh ta cùng Hikio lên thần, rồi nhìn Kỷ Phương, trong lòng thấp thỏm không yên. Có phải bọn họ đã điều tra được cái gì rồi không? Kỷ Phương nhìn xung quanh không có ai, mới nhỏ giọng nói. Lặng Nghiền suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Hẳn là không đâu. Nếu đã điều tra được thì Hikio sẽ không có thái độ như vậy. Nếu dễ dàng điều tra được người kia như vậy thì cũng sẽ không mất nhiều thời gian như bây giờ. Hơn nữa, ngay cả Kamal Gosen còn chưa điều tra ra được anh ta là ai. Hikio theo Cố Tư Định lên tầng, đóng cửa phòng làm việc lại. Cố Tư Định ngồi xuống châm một điếu thuốc. Phó Hàng Trành điều tra được gì từ vụ Stockholm? Sát thủ đều chết hết, cho nên manh mối hoàn toàn bị gián đoạn. Hikio báo tin tình báo mà mình vừa nhận được cho Cố Tư Định. Thật sự xác định người cung cấp tin tình báo cho gia tộc Edison chính là người xúi dục nhà họ Lê thuê sát thủ sao? Cố Tư Định hỏi. Hikio suy nghĩ, cẩn thận nói. Không thể hoàn toàn khẳng định, bởi vì còn chưa thể xác nhận thân phận của người kia. Hiện giờ chỉ có thể điều tra được một người phụ nữ tên là Hà Lê Na. Cả hai chuyện đều có cô ta tham dự trong đó, nhưng sau lưng cô ta hẳn là còn có người khác. Cô Từ Định nhẹ nhàng búng búng tàn thuốc, động tác không mất đi phần ưu nhã của mình. Nhằm vào Vi Mi là bởi vì Kamal Gosen, vậy nếu nhằm vào Mộ Vi Vi là vì điều gì? Có khi nào là bởi vì Phó Hàng Tranh? Hikio nói. Tập đoàn Phó Thị là cây to đón gió, khó tránh cũng sẽ có kẻ địch. Không hạ thủ với Phó Hàng Tranh, liền xuống tay với vị hôn thề là Mộ Vi Vi của anh ta. Vậy hiện giờ Hà Lệ Na đang ở đâu? Có tin tức không? Cô Từ Định lười hỏi đến chuyện của nhà họ Phó, trực tiếp hỏi vấn đề khác. Hikio lại lắc đầu. Chỉ điều tra được cô ta ở nước Tề được người khác nộp tiền bảo lãnh, sau đó xuất ngoại nhập cư trái phép, rồi hoàn toàn biến mất. Mau chóng tìm người này, cô Từ Định nói xong dập tắt điếu thuốc. đã sắp xếp người đi tìm. Chuyện này có nên giúp đỡ người của Hoa Sinh không? Hiko hỏi. Cô Từ Đình nheo mắt suy nghĩ. Chờ có kết quả rồi lại tính. Hiko đáp. Vâng ạ. Suy nghĩ một lúc, Hiko lại nói. Nếu người cung cấp thân phận của cô Vivi cho gia tộc Iderson không phải Nguyên Mộng, là một người khác, người kia làm sao biết được? Cô Từ Đình nhíu mày cân nhắc. Mặc dù Hiko là người làm việc cho nhà họ Cố rất nhiều năm, cũng chỉ là sau khi cô chết thì mới biết được sự thật. Trước kia, ngoài ông nội, mẹ cùng anh ta, ngay cả chính Vivi cũng không biết. Như vậy, sao một người ngoài lại biết được? Bọn họ đã làm thủ tục nhận con nuôi vô cùng cẩn thận, không một người ngoài nào biết được. Mặc dù nhà họ Cố và gia tộc Quy Sinh vẫn luôn hợp tác, cũng luôn dùng phương thức hợp tác đôi bên cũng có lợi, không có điều gì khiến người ngoài nghi ngờ cả. Hiko trầm mặc một lúc rồi lại nói, có lẽ vẫn là Nguyên Mộng để lộ ra. Lúc đầu cô ấy tiếp cận nhà họ Nguyên, tiếp cận cô Vivi là có mục đích, người có thể điều tra được tin tức này cũng chỉ có cô ấy. Nếu là cô ta thì tự mình báo cho gia tộc Iderson là được, cần gì phải đi một vòng lớn như vậy. Cô Từ Định nhíu mày lắc đầu, cảm thấy bọn họ đã bỏ lỡ trọng điểm nào đấy. Hiko nghĩ thầm, có lẽ cô ta làm như vậy là vì Nguyên Sóc, vì không để cho Nguyên Sóc hoài nghi cô ta, cho nên thông qua người khác cung cấp tin tức cho gia tộc Iderson. Sau khi cô Vivi xảy ra chuyện, cô ta không trở về gia tộc Iderson mà cùng Nguyên Sóc chạy trốn tới nước Tây, có thể thấy được. Cô ta thật sự để ý đến người đàn ông này. Cô Từ Định mím môi, giải thích như vậy không phải là không thể. Vì Nguyên Mộng không muốn để cho Nguyên Sóc hoài nghi mình, cho nên vòng vo thông qua người khác cung cấp tin tức cho gia tộc Iderson. Nhưng mà nếu là cô ấy, thì sao lại ra tay với một Vivi? Nguyên Mộng và gia tộc Iderson cũng không có xung đột với nhà họ Phó, trừ phi chỉ là ý đồ của người cung cấp tin tình báo cho Iderson. Hiện giờ còn chưa bắt được người, không có chứng cứ, tất cả đều chỉ có thể suy đoán vô căn cứ. Trong khoảng thời gian này, cậu hãy theo dõi chuyện này, cần phải tìm ra Hà Lệ Na, điều tra ra thân phận thật sự của người làm chủ sau lưng cô ta. Có điều kỳ lạ là hình như Phó Hàn Tranh còn chưa điều tra được tin tức về Hà Lệ Na. Hikyo nghi hoặc mà nói, với mạng lưới tình báo của Phó Hàn Tranh thì không thể không phát hiện điểm này. Cô Từ Định, sao cơ? Hình như Mộ Vi Vi đã biết về Hà Lệ Na, cô ta đi tìm người nhà họ Lê, nhưng cô ta biết rồi lại không nói cho Phó Hàn Tranh để đi tìm người, vô cùng kỳ quái. Hikyo lại nói, cô Từ Định bớt trán, thở dài, không cần phải xen vào, cậu cứ cho người tìm Hà Lệ Na đi. Anh ta đang chờ đợi chủ nhân của chiếc vòng hình đi nói cho anh ta tin tức của Vivi, không nên là vì một mụ Vivi có chút giống Vivi mà làm nhiễu loạn tâm tình. Huống chi, mụ Vivi còn là người của Phó Hàn Tranh. Hikyo nhìn mặt anh ta, nhận ra mình vừa lỡ lời. Dạ, có tin tức tôi sẽ nhanh chóng báo cho anh biết. Người nhà họ Cố đang tìm Hà Lệ Na, Vivi cùng Nguyên Mộng cũng đang âm thầm tìm người này, kết quả đều không thu hoạch được gì. Vivi nhận được điện thoại của Nguyên Mộng, sau khi biết vẫn chưa tìm được người, cũng không biết phải làm sao. Chợt có một số điện thoại lạ ở nước ngoài gọi tới, cô cho rằng là chuyện gần đây ở liên hoan phim New York, cho nên liền bắt máy. Ai ngờ người gọi tới lại là Anthony. Hello, Vivi yêu dấu. Rốt cuộc cô cũng chịu nhận điện thoại của tôi rồi. Lúc trước anh ta từng ghiền nội cho cô, từ sau đó chỉ là cần số điện thoại từ Thụy Điển gọi tới, cô đều không nhận hoặc là cho vào danh sách đen. Không may lần này anh ta ở một nước khác lại dùng số điện thoại mới, cô mới nhận cuộc điện thoại này. Vivi vừa nghe giọng của anh ta liền chuẩn bị cúp điện thoại. Vivi, tin tôi đi, cô mà kết thúc cuộc gọi này cô sẽ hối hận đấy. Anthony như dự đoán được cô muốn cướp điện thoại, lại vội vàng nói. Vivi lạnh lùng cười. Xem ra, anh bị giáo huấn ở nước Tề còn chưa đủ. Còn tưởng rằng, sau khi anh ta bị Phó Hàn Tranh trừng trị đã biết sợ rồi, không ngờ còn dám gọi điện thoại tới đây. Anthony biết cô nói tới chuyện, anh bị Phó Hàn Tranh làm hại phải trốn về nước. Xin lỗi, tôi thật sự không phải là một người dễ dàng từ bỏ. Tôi cũng không có gì để nói với anh. Vivi nói xong, chuẩn bị cướp điện thoại. Anthony lại đúng lúc nói ra một cái tên. Hà Lệ Na, cô đang tìm một người phụ nữ tên Hà Lệ Na có phải không? Vivi nghe thấy cái tên này cắn chặt răng không cúp máy nữa. Sao anh biết? Cô thậm chí còn giấu Phó Hàn Tranh chuyện này, cái tên ăn chơi trác tán Vương Nhị Đại này lại biết được. Tuy tốt xấu gì cũng là thành viên của hoàng gia, lại có quan hệ mật thiết với hoàng gia các nước khác ở châu Âu, đương nhiên biết được cũng là chuyện bình thường. Vì vị lười vòng vò với anh ta, lại hỏi thẳng: anh biết tôi đang tìm cô ta, vậy thì thế nào? Anthony nghe xong lại cười nói: cô đang tìm người này, lại không cho Phó Hàn Tranh giúp cô tìm, có nghĩa là cô cũng không phải toàn tâm yêu anh ta, cho nên tôi có một cơ hội, có đúng không? Vì vị nghiến răng nghiến lợi, lục kích cục sự tự tin của anh ta quả thật rất đáng sợ. Anthony không nghe thấy cô trả lời, liền nói mình đã nói trúng tâm lý của cô, vì thế tiếp tục nói: vì vị, cô có thể yên tâm nói cho tôi biết, có phải Phó Hàn Tranh ép buộc cô gả cho anh ta hay không? Chỉ cần cô chịu nói, thì tôi có thể cứu cô thoát khỏi khổ ải. Nhưng tôi tình nguyện chết chìm trong khổ ải mà anh nói. Vì vị hừ lạnh. Anthony nghe vậy, giọng điệu có phần nghiêm túc. Vì vị, tôi nói thật đấy. Có lẽ trước kia, thái độ của tôi không đủ nghiêm túc, cho nên sau khi trở về, tôi đã vì cô mà thay đổi. Tôi muốn trở thành người cứu vớt đời cô. Vì vị đỡ trán. Tôi thật sự không cần anh cứu vớt. Nếu anh còn không nói về chuyện chính, thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Nếu không phải sợ trong tay anh ta có manh mối của Hà Lệ Na, thì dù chỉ một giây đồng hồ, cô cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Vì vì à, có lẽ người khác sợ anh ta, nhưng tôi không sợ. Tôi là người duy nhất có thể cứu vớt cuộc đời cô. Anthony cho rằng cô không tin năng lực của mình, sốt ruột mà giải thích. Trong mắt anh ta, cô chính là cô gái bị tên nhà giàu Phó Hàn Tranh cưỡng bách. Vì vì nghiến răng: nói về Hà Lệ Na đi. Nhưng Anthony hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, khuyên nhủ cô. Vì vì à, cô còn trẻ, không nên chôn vùi cả đời mình ở chỗ anh ta, cô xứng đáng có được thứ tốt hơn. Vì vì đã sắp nhẫn nại đến cực hạn. Anthony, tôi không cần anh cứu vớt, nếu anh không nói chuyện về Hà Lệ Na, thì chúng ta không cần nói chuyện gì nữa. Tuy rằng anh ta đến nước Tây, nhưng cũng không thể gặp cô, lại còn bị tên gian thương Phó Hàn Tranh trêu cợt, cho nên anh ta cũng ý thức được chuyện theo cô đến nước Tề không có khả quan, cho nên phải nghĩ biện pháp khiến cô bằng lòng gặp mặt anh ta. Vì vì đau đầu thở dài, cô đi gặp Anthony, Phó Hàn Tranh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng lúc này, Hà Lệ Na lại vô cùng quan trọng. Anthony, tôi đi gặp anh, thì bạn trai tôi sẽ mất hứng lắm. Đến lúc đó, người gặp phiền toái vẫn là anh đấy. Tôi không sợ phiền toái, Anthony nói. Nếu anh ta sợ Phó Hàn Tranh, thì anh ta đã không liên lạc với cô. Vì chuyện bị tập kích ở Stockholm, nên giờ tôi không thể rời khỏi nước Tây, càng không thể lén đi gặp mặt anh. Vì vì muốn thuyết phục Anthony tạm thời từ bỏ điều kiện giao người cho cô trước. Anthony suy nghĩ một lát rồi nói: tôi có thể bí mật đến nước Tây. Anthony à, tôi sắp kết hôn với Phó Hàn Tranh rồi, anh đi gặp tôi cũng vô dụng. Anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Vì vì nhấn mạnh chuyện này vô số lần. Anthony không hề để lời của cô nói vào trong lòng, thản nhiên nói tiếp: vì vì à, tôi nói rồi, tôi không phải người dễ dàng từ bỏ. Có lẽ cuối cùng cô vẫn sẽ không lựa chọn tôi, nhưng tôi chỉ là cố gắng tranh thủ theo đuổi thôi. Kết quả cuối cùng như thế nào, tôi cũng đều có thể chấp nhận được. Vì vì ngẩng mặt lên trời mà thở dài. Con người ta đi đến bước đường cùng sẽ biết từ đầu quay lại. Còn tên Vương Nhị Đại này, thật đúng là đến bước đường cùng cũng không thèm quay đầu lại. Hẳn là anh ta đã quyết định muốn liều mạng cùng cô rồi. Rõ ràng cô sẽ không lựa chọn anh ta, thay vì dành thời gian theo đuổi cô, không bằng theo đuổi những cô gái khác. Địa điểm gặp mặt do cô quyết định. Anthony suy xét đến tình cảnh của cô, cho cô chọn địa điểm. Vì vì suy nghĩ rồi lại nói: anh gửi ảnh chụp của Hà Lệ Na cho tôi xem trước. Anthony nghe xong lại nói: hiện giờ tôi không ở chỗ giam người, nửa giờ sau tôi sẽ gửi cho cô. Vì vì lại hỏi vấn đề mình không yên tâm. Sao anh lại biết tôi đang tìm cô ta, mà anh làm thế nào là tìm được? Chỉ là người của tôi thấy cô đến trại giam thăm hỏi người nhà họ Lê hai lần. Đúng rồi, nếu không phải tôi cho người giúp cô yểm hộ, thì vệ sĩ nhà họ Phó đã sớm phát hiện. Anthony không quên kể công rồi lại nói: tôi chỉ dùng một chút biện pháp tìm được camera và bản ghi âm hình ảnh của cô cùng người khả nghi, sau đó biết được cái tên Hà Lệ Na. Những chuyện còn lại thì dễ rồi. Vì vì bất đắc dĩ thở dài, không thể không thừa nhận tên Vương Nhị Đại ăn chơi trác táng này không có vẻ là một kẻ ngu ngốc. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Khi nào? Anthony hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Anh ta biết Nếu chỉ hẹn gặp mặt giống như lúc trước thì cô nhất định sẽ cự tuyệt. Cho nên anh ta bỏ công bỏ sức tìm được thứ cô muốn, khiến cô không mà tìm được lý do thối thoát để không gặp mặt anh ta. Tuy rằng dù có gặp mặt cũng không thể thay đổi điều gì, nhưng đối với anh ta mà nói, ít nhất cũng xem như một tiến bộ nhỏ nhỏ. Hẹn gặp mặt vị hôn thê của người ta, như vậy có ổn không? Vivi lại hỏi. Trong mắt tôi thì cô chỉ là cô, không phải vị hôn thê của Phó Hàn Tranh. Anh ta vô cùng nghiêm túc mà nói. Vivi nghe vậy thì không còn lời nào để nói. Muốn cướp vợ của người ta mà chẳng biết xấu hổ như anh ta, thật sự là người đầu tiên cô thấy. Anthony thấy cô mãi không chịu quyết định địa điểm gặp mặt và thời gian thì lên tiếng. Nếu cô không tiện tự mình đi thì tôi sẽ sắp xếp người đến đón cô. Cô mới bị tập kích ở Stockholm, nếu lại lén Phó Hàn Tranh đi gặp anh ta, lỡ lại gặp nguy hiểm, bên cạnh sẽ không có người bảo vệ cô. Không cần, tôi tự mình đi. Vivi lập tức cự tuyệt ý tốt của anh ta. Anthony suy nghĩ một lát, không kiên trì cho người đón cô nữa. Vậy gặp nhau ở đâu? Barcelona, Vivi nói. Anthony nghe xong có chút khó hiểu. Sao như vậy, cô đến đó được sao? Anh còn tưởng rằng cô sẽ chọn một nơi gần chỗ mình sống ở nước Tây, không nghĩ tới cô lại chọn Barcelona ở Tây Ban Nha. Được, ngày kia tôi liên lạc với anh. Vivi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với anh ta, Vivi liền gọi cho Nguyên Mộng. Tìm được Hà Lệ Na rồi. Nguyên Mộng ngạc nhiên. Làm sao mà tìm được? Là chú phó nhà em sao? Vivi vừa nhìn xung quanh lại vừa nói. Là Anthony. Cô ta đang ở trong tay của anh ta. Trời ạ, tên hoàng tử này có vẻ chấp nhất thật đấy. Nguyên Mộng buồn cười mà trêu. Ngay sau đó lại hỏi. Có phải anh ta muốn em gặp mặt mới bằng lòng giao người cho em có đúng không? Đúng vậy. Vivi thở dài mà nói. Cho nên em muốn lén gặp mặt hoàng tử Anthony sao? Nguyên Mộng lại đùa cợt. Vivi hừ lạnh. Sao có thể chứ? Ngày kia chị đóng giả làm em gọi tới Barcelona lấy lại Hà Lệ Na từ trong tay anh ta đi. Cô chọn Barcelona là vì nơi này cách nơi Nguyên Mộng khá gần. Hơn nữa cô cũng không có ý định giấu Phó Hàn Tranh đi gặp anh ta. Tuy rằng đi gặp một lần cũng không có gì, nhưng cô không muốn trong lòng Phó Hàn Tranh không thoải mái. Như thế nào? Em sợ nếu mình đi thì Phó Hàn Tranh sẽ ghen sao? Nguyên Mộng nói toạt ra cố kỵ trong lòng cô. Bảo chị đi, chị cứ đi đi, đừng nói nhiều. Vivi lười trả lời cô ấy. Nguyên Mộng lại cười. Đừng quá ngoan ngoãn, giữa nam và nữ ghen chính là tình thú, em cứ việc đi đi. Không phải chị vẫn luôn muốn gặp lại hoàng tử Anthony sao? Cơ hội tốt như vậy để cho chị đi, chị thối thác cái gì cơ chứ? Vivi lạnh lùng nói. Nguyên Mộng cười hì hì. Em cũng biết chị thèm nhỏ dãi sắc đẹp của anh ta, lỡ như chị đi rồi không nhịn được mà cắm sừng cho sư phụ thì chị dẫn theo sư phụ đi. Vivi cắt ngang lời của cô ta. Rõ ràng cô ấy vẫn luôn chỉ có mình sư phụ, lại nói kiểu như bản thân mình đã từng có vô số đàn ông. Nguyên Mộng oán giận. Bảo chị đóng giả thành em muốn chị đóng giả kiểu gì? Trước kia không phải chị chưa từng đóng giả, hiện giờ chẳng qua chỉ là hóa trang trẻ hơn một chút cho giống em thôi, Vivi nói. Nguyên Mộng ra ngoài lăn lộn, cơ bản phải biết cách ngụy trang thành người khác. Trước kia, cô ấy từng đóng giả làm người khác để ra ngoài đi chơi cùng cô. Em của bây giờ có thể so sánh với trước kia sao? Chiều cao thấp hơn chị, ngực cũng bé hơn chị, bảo chị làm sao mà đóng giả được? Nguyên Mộng bất mãn mà kháng nghị. Vivi nghiến răng. Rốt cuộc, chị có đi hay không? Nguyên Mộng, chị đã nói với em rồi. Đã có đàn ông rồi thì phải chú ý đến dáng người một chút. Nhìn xem cái thân hình dẹp lép của em hiện giờ đi, làm Phó Hàn Tranh cũng mất đi hứng thú. Phải tăng kích cỡ ngực lên một chút để đàn ông của em còn thưởng thức. Bây giờ chị có đi hay không? Nói một câu đi. Vivi bực bội mà hỏi. Nói chính sự thì nói chính sự đi, tại sao lại nói chuyện liên quan đến ngực to hay ngực nhỏ? Phó Hàn Tranh còn chưa ghét bỏ cô ấy ghét bỏ cô cái gì cơ chứ? Lát nữa em gửi cho chị phương thức liên lạc với anh ta, còn có ảnh của Hà Lệ nè. Chị đóng giả thành em qua đó rồi nhớ dè dặt một chút, đừng lộ ra sơ hở. Vừa rồi anh ta nói sẽ chụp hình của Hà Lệ Na gửi cho em, nhớ đó, phải dè dặt một chút. Vivi không yên tâm, cố ý dặn dò vài câu. Rồi rồi, biết rồi, bà cụ non à. Nguyên Mộng đáp. Còn nữa, không được nói lung tung với anh ta, kẻo lại gây phiền toái cho em. Vivi lại dặn dò thêm một câu. Cô ấy đóng giả thành cô qua đó, lỡ như nói điều gì gây hiểu lầm với người ta, chuốc lấy rắc rối cho cô thì cô sẽ gặp phải phiền toái lớn. Chị đi cũng được, nhưng mà chị có điều kiện. Nguyên Mộng nghe cô nói xong liền nói. Vì Vì nghiến răng. Nói đi. Nếu muốn sư phụ đi cùng chị thì con trai chị có thể gửi cho em trong. Dạo này thằng bé rất nhớ em. Nguyên Mộng nói. Vì Vì đáp. Biết rồi, chị bảo sư phụ đưa qua đây đi. Bọn họ phải mang Hà Lệ Na về, đúng là không thích hợp đưa Tiểu Nguyên Bảo đi cùng. Kết thúc trò chuyện với Nguyên Mộng, Nguyên Sóc liền nhanh chóng gọi điện thoại tới, thông báo nơi đón Tiểu Nguyên Bảo cho cô. Hai người bàn bạc xong, cô thấy đã đến giờ Phó Hàn Tranh tan tầm, liền gọi điện thoại báo cho anh. Chú Phó à, em phải đi đón người, sẽ về muộn một chút. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, phá lệ không hỏi cô đi đón ai. Ừ, đi đường cẩn thận. Phó Thời Khâm vừa thấy anh cướp điện thoại lại kỳ quái nhìn anh. Anh và chị dâu gần đây tình cảm có hơi lạnh nhạt đấy. Người ta nói kết hôn thất niên chi dương mà hai người còn chưa kết hôn đâu. Mộ Vì Vì bận rộn đi tuyên truyền điện ảnh hơn một tháng, tuy bây giờ có thời gian ở nhà nhưng cứ ba ngày hai bữa lại ra ngoài, hơn nữa khi về còn quên gửi thức ăn cho chó cho bọn họ. Rõ ràng anh cả vừa mới nhận điện thoại của cô, vậy mà chỉ mới nói hai câu đã cướp máy. Tình hình này hình như nghĩ thế nào cũng thấy có chút khác thường. Phó Thời Dịch ôm laptop ngồi trên sofa đang xem tính năng mới của một dòng xe thể thao mới ra. Bởi vì doanh thu bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh rất khá, anh ta cùng chị dâu đều kiếm được một khoản tiền khá lớn, cho nên đang chuẩn bị mua chiếc xe mà lúc trước anh ta không mua nổi. Anh ta nghe Phó Thời Khâm nói xong liền xen vào. Phó Tiểu Nhị à, đầu óc anh có vấn đề không? Chuyện này có liên quan gì đến thất niên chi dương hả? Đây là chứng sợ hãi trước khi kết hôn. Hả? Phó Thời Khâm nhìn về phía người ngồi trên sofa. Phó Thời Dịch buông laptop ra, tự lưng vào trên sofa, nói với anh cả và anh hai nhà mình. Trước khi kết hôn, hầu hết mọi người đều mắc chứng sợ hãi trước kết hôn, đặc biệt là nữ giới. Chị dâu vừa mới 20, đã sắp bị anh cả kéo vào nắm mồ hôn nhân, sợ hãi một chút không phải là chuyện bình thường sao? Phó Trời Khâm nghe xong trực tiếp nhìn về phía anh cả, người rõ ràng đã lạnh đi hẳn. Chuyện này cũng có khả năng đấy. Rõ ràng chị dâu đã đi suốt một tháng, bây giờ cũng không về nhà, khẳng định là bởi vì chứng sợ hãi trước kết hôn nên không muốn nhìn thấy anh cả. Phó Trời Dịch phân tích một cách tự tin, không hề chú ý sắc mặt của Phó Hàn Tranh đã vô cùng khó coi. Phó Trời Khâm trực tiếp dẹp chuyện mình đang làm qua một bên, tiếp tục chủ đề chứng sợ hãi trước kết hôn đáng sợ như thế nào. Sao lại không? Nghiêm trọng thì có thể tự hôn rồi bỏ trốn luôn đấy. Phó Trợ Dịch suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Chị dâu đang tuổi trẻ xinh đẹp, đàn ông theo đuổi chị ấy xếp hàng dài. Có thể là đột nhiên cảm thấy treo cổ tại một thân cây như anh cả có chút không thích hợp, rối rắm một chút cũng là chuyện bình thường. Phó Hàn Tranh nịnh lùng nhương mắt nhìn về phía người đang nói không ngừng. Gần đây em rảnh rỗi lắm ạ. Anh vừa mới nhắc tới, Phó Trợ Khâm cũng khó hiểu. Đúng vậy. Không phải em nói dựa vào gương mặt để kiếm cơm sao? Sao không thừa dịp bây giờ mình còn chút nhan sắc mà tranh thủ khoe khoang kiếm tiền đi? Dạo này em rảnh rỗi quá, suốt ngày ở nhà là sao vậy? Từ sau bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh, người trước kia bận rộn mấy tháng không về nhà như anh ta lại chỉ ngồi ở nhà ăn vạ. Phó Thời Dịch cười hề hề. Về sau em không dựa vào gương mặt để kiếm cơm nữa, em muốn ôm chặt đùi của chị dâu, dựa vào chị dâu để kiếm cơm. Bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh đã giúp công ty Thời Ức kiếm được một khoản lợi nhuận lớn như vậy. Anh ta còn cần gì phải ra ngoài làm việc, chỉ cần chờ chị dâu lại đóng phim điện ảnh là tốt rồi. Lợi nhuận kiếm được từ việc cô thực hiện bộ phim điện ảnh bằng với việc anh ta phải ra ngoài làm việc cực khổ suốt một năm trời. Phó Hàn Tranh nói với Phó Thời Khâm. Công ty ra mắt dòng xe mới đã tìm được người đại diện chưa? Phó Thời Khâm. Phòng kế hoạch dự định chọn Tống Vũ, chẳng qua trong thời gian này anh ta không sắp xếp được lịch trình. Phó Hàn Tranh nhìn Phó Thời Dịch lại nói. Em đi. Phó Thời Dịch nghe xong cũng không phản đối, vốn dĩ anh ta cũng rất thích xe. Vậy anh tìm người đại diện của em mà ký hợp đồng, giá trị không thể kém Tống Vũ được. Phó Hàn Tranh vô tình nói. Miễn phí. Miễn phí? Phó Thời Dịch ngạc nhiên đứng lên. Anh ta không đáng giá đến như vậy sao? Bắt anh ta đi quay quảng cáo còn muốn anh ta quay miễn phí sao? Phó Thời Khâm bùi sướng khi người khác gặp họa lại cười nói. Bởi vì là xe việt giả cho nên kế hoạch quay quảng cáo là ở sa mạc. Ai bảo anh ta miệng thối làm anh cả mất hứng cơ chứ. Với thời tiết như bây giờ, bắt anh ta đi sa mạc quay quảng cáo, còn không phải là khiến anh ta lột da luôn sao? Anh, hai người các anh. Phó Thời Dịch chỉ vào anh cả và anh hai nhà mình, tức giận sôi máu. Hiện giờ mà bắt em đi sa mạc, muốn hại chết em sao? Anh ta là nam thần trắng trẻo cơ mà, biết gương mặt này của anh ta trị giá bao nhiêu tiền không? Bắt anh ta đi quay quảng cáo miễn phí thì thôi đi, lại còn muốn anh ta đi sa mạc, muốn anh ta vời thành người da đen như Châu Phi rồi mới được về sao? Đi ngại. Phó Hàng Tranh lại thúc giục. Anh nói anh cần em ra mặt hỗ trợ, giúp anh theo dõi tình địch, có khi nào em không giúp anh đâu. Anh có chút tình nghĩa anh em nào không vậy? Phó Thời Dịch giận dữ mà hỏi. Phó Hàng Tranh lạnh lùng trả lời. Nếu không phải em cũng họ Phó, thì em cảm thấy anh sẽ nhẫn nhịn để em nói nhiều như vậy sao? Bị anh kéo vào phần mộ hôn nhân, treo cổ trên cái cây của anh, nhất định là dạo này anh đã đối xử với anh ta quá nhân từ rồi. Phó Thời Dịch lập tức ngậm miệng. Thật là, Phó Thời Khâm đang nói chuyện, anh ta lại tiện xen miệng vào làm gì, cuối cùng phải chịu thiệt thôi. Phó Thời Khâm sợ mình cũng sẽ bị vạ lây, lập tức chuyển đề tài hỏi. Anh, chị dâu dự định bỏ mặc nhà họ Lê như vậy sao? Người nhà họ Lê muốn thuê người để cô vào chỗ chết, vậy mà sau khi cô trở về lại không hề nhắc tới chuyện liên quan đến nhà họ Lê. Với tội danh hiện giờ của Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm, ít nhất cũng phải ở tù 10 năm, còn thêm chuyện này nữa, bọn họ cũng đừng mong có thể thoát ra. Cô ấy tự có chừng mực. Phó Hàng Tranh rũ mắt nhìn văn kiện trong tay, bình tĩnh mà nói. Bạn gái của anh không phải người thích được người khác an bài sẵn cho mọi chuyện, cô tự có chủ kiến của mình. Cho nên, chuyện cô đã quyết định tự mình làm, anh luôn luôn để cho cô tự mình quyết định. Đừng! Phó Thời Dịch nghe xong nhìn anh cả của mình. Anh đừng nói với em là anh không còn cảm thấy mới mẻ với chị dâu nhé. Anh cả xử sự nhân từ như vậy chẳng hề giống phong cách của anh chút nào. Phó Thời Khâm cũng khó hiểu mà nhìn Phó Hàng Tranh. Đúng vậy, gần đây hai người đều không rải thức ăn cho chó nữa. Bọn họ trở về đã mấy ngày, thế nhưng anh ta còn chưa ngửi được mùi hương của thức ăn cho chó, không có khoa học chút nào. Phó Hàng Tranh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hai em trai đang tò mò kia. Có liên quan đến hai đứa sao? Chúng em chỉ là quan tâm anh thôi mà. Phó Thời Khâm thường xuyên làm việc cùng anh, đương nhiên biết cách xem sắc mặt của anh. Vừa rồi, Phó Thời Dịch tiện miệng đã chọc anh không vui, lại còn nhiều chuyện nữa, anh ta sẽ lập tức xui xẻo mất. Không khí đang có chút không ổn, vì từ bên ngoài trở về, không chỉ có mình cô về mà còn dẫn theo Tiểu Nguyên Bảo cùng về. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn cô dẫn theo Tiểu Nguyên Bảo, trong lòng vui sướng khi người khác gặp họa. Anh cả vừa định trừng trị bọn họ, hiện giờ Tiểu Nguyên Bảo có thể trừng trị lại anh, báo ứng tới thật quá nhanh mà. Phó Hàng Tranh nhìn cô, lại nhìn cậu bé cô dẫn về, hơi nhíu mày. Nguyên Sóc có việc tạm thời không tiện chăm thằng bé, em giúp đỡ mấy ngày. Vì cười gượng mà nói. Cô biết anh và Tiểu Nguyên Bảo là thiên địch, nhưng cô không thể không đưa thằng bé về, liền trực tiếp đưa qua nhà lớn, giao cho bà Phó trông giúp được. Phó Hàng Tranh trầm mặt nhìn Tiểu Nguyên Bảo vài giây, buông công việc trên tay xuống rồi nói. Đi rửa tay rồi ăn tối. Anh đúng là có mâu thuẫn theo phản xạ có điều kiện với đứa nhỏ này, nhưng anh cũng đã đáp ứng với cô, chờ sức khỏe của cô ổn định. Sau khi kết hôn, nếu cô thật sự thích bọn họ, cũng sẽ có một đứa con, cho nên hiện giờ coi như thích ứng với cuộc sống có con trước. Vì kinh ngạc, còn tưởng rằng anh sẽ phản đối, cho nên cô mới đưa về mà không thông báo, không nghĩ tới, anh lại không hề phản đối. Cô buông hành lý của Tiểu Nguyên Bảo xuống, dẫn cậu bé đi rửa tay, rồi đưa cậu bé vào phòng ăn, cùng nhau dùng bữa tối. Trên bàn cơm rất công bằng, cô gắp đồ ăn cho Tiểu Nguyên Bảo, cũng nhất định sẽ gắp một miếng cho Phó Hàng Tranh, cho nên không khí cũng xem như hài hòa. Ăn tối xong, Phó Thời Dịch xem phim hoạt hình cùng Tiểu Nguyên Bảo, vì đi theo Phó Hàng Tranh lên phòng làm việc trên tầng. Em đưa Tiểu Nguyên Bảo về, sao anh không tức giận? Trước kia nếu Tiểu Nguyên Bảo ở lại nơi này thì anh luôn luôn kiên quyết phản đối. Anh tức giận thì em sẽ không mang nó về sao? Phó Hàng Tranh lại hỏi. Vì ôm anh. Chỉ mấy ngày thôi, Nguyên Sóc trở về sẽ đón thằng bé đi ngay. Có hỏi được manh mối gì từ nhà họ Lê không? Phó Hàng Tranh thuận miệng mà hỏi. Chuyện nhà họ Lê thê sát thủ, cô nói không tiện để nhà họ Phó tham gia, cho nên cô tự mình đi tìm người của nhà họ Lê. Vì nghĩ rồi mới nói. có một người phụ nữ tên Hạ Lệ Na dụ dỗ Chu Mỹ Cầm, nhưng đã có người nộp tiền bảo lãnh cho cô ta ra ngoài. Cô không thể nào nói là chưa điều tra được gì, như vậy thật sự quá khả nghi. Hiện giờ nói cho anh lại cho người đi điều tra, thì Nguyên Mộng chắc hẳn cũng đã mang người đi trở về. Phó Hàn Tranh lại gật đầu. Anh sẽ bảo Lôi Mộng sắp xếp người đi tìm. Vivi, ngày mai em đưa Tiểu Nguyên Bảo đến nhà trẻ, rồi đến công ty tìm anh nhé. Để người hầu ở trong nhà đưa đi, Phó Hàn Tranh nói. Em đã hứa sẽ đưa thằng bé đi rồi, Vivi lại kiên trì. Em muốn ngày mai xuất hiện tin tức em có con riêng sao? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Kỷ lục phòng bé cùng chất lượng của bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh cơ hồ đã khiến nó trở thành bộ phim điện ảnh truyền kỳ, cũng khiến lực chú ý của mọi người dành cho cô đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có. Nếu không phải nhà họ Phó sắp xếp vệ sĩ chu đáo chặt chẽ, thì hành tung của cô sớm đã bị đám chó săn theo dõi rồi. Vì bất đắc dĩ cười. Em chỉ đưa thằng bé đến chỗ gần trường học, rồi nhờ người hầu đưa thằng bé vào trường. Từ khi cô vào nghề tới nay, hầu như là ngoài chuyện công việc, cô chưa từng dính phải tai tiếng. Hiện giờ bị chó săn để ý, muốn làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút. Lát nữa thằng bé ngủ, giao cho Phó Thời Khâm hoặc Phó Thời Dịch là được. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Anh có thể tiếp nhận thằng bé ở lại chỗ này, nhưng không có nghĩa anh chấp nhận cho thằng bé ngủ cùng một cái giường với hai người bọn họ. Được rồi. Vì thỏa hiệp, nhớ tới chuyện sáng nay bà Phó gọi điện thoại hỏi. Đúng rồi, bác gái hỏi, hôm sinh nhật của em có thể về nhà lớn hay không? Nghe ý tứ của bà là bởi vì năm nay hiểu lầm cô, chưa từng cho cô một cái sinh nhật đàng hoàng ở nhà họ Phó, muốn bồi thường cho cô vào ngày sinh nhật năm 20 tuổi. Phó Hàn Tranh rủ mắt nhìn cô. Em có muốn về không? Vì gật đầu. Đã nhiều năm, em không được ăn sinh nhật cùng người nhà. Phó Hàn Tranh cúi đầu in một nụ hôn lên trán cô, lại có chút đau lòng. Vậy thì cùng nhau trở về. Ở độ tuổi vốn phải vô tư hồn nhiên, cô lại phải trải qua sinh tử sau vụ tai nạn xe cộ, rồi lại phải trải qua gia đình sụp đổ. Tuy rằng cô vẫn luôn không nhắc tới những chuyện khổ sở kia ở trước mặt anh, nhưng anh hiểu được đó là chỗ đau của cô. Tương lai anh nhất định sẽ không khiến cô phải chịu những cảnh chia ly đau khổ như vậy nữa. Nghe anh đồng ý, Vì ngẩng đầu hôn lên môi anh. Bác gái nói, vậy cũng là có ý tốt. Nhưng em cũng không ngại trải qua sinh nhật một mình với anh đâu. Phó Hàn Tranh bật cười. Ừ, như vậy cũng tốt. Vậy anh đi làm đi, em đi dỗ Tiểu Nguyên Bảo ngủ. Vì tiếc nuối đẩy tay anh ra, rời khỏi phòng làm việc. Phó Hàn Tranh vội vàng xử lý công việc. Cô liền đưa Tiểu Nguyên Bảo ra đánh răng, rửa mặt, đọc chuyện cổ tích cho thằng bé. Dỗ cậu bé ngủ, rồi bé đến phòng của Phó Thời Dịch. Chị dâu, chị thế này chẳng phúc hậu chút nào. Phó Thời Dịch vừa thấy nhóc con được đưa đến phòng mình thì nhíu mày kháng nghị. Tại sao không đưa cho Phó Thời Khâm chứ? Em đâu có biết chăm sóc trẻ con đâu. Vì đặt Tiểu Nguyên Bảo xuống, nhét con gấu bồng vào lòng cậu bé, mới cẩn thận đắp chăn lên. Mỗi người trong một ngày, công bằng không? Em... Phó Thời Dịch hạ giọng nói. Anh em cũng nên thích ứng với cuộc sống có con đi là vừa. Tương lai hai người có con của mình cũng định ném cho bọn em trông sao? Còn tưởng rằng anh trai anh ta đồng ý cho Tiểu Nguyên Bảo ở quên này chính là đổi tính. Kết quả chẳng thấy có biến hóa gì cả. Cậu có ý kiến gì thì nói với anh trai cậu đi. Vì nói xong rời khỏi phòng của anh ta. Cũng may cả buổi tối Tiểu Nguyên Bảo đều ngủ rất sâu. Mãi cho đến khi Phó Hàn Tranh đến gọi cậu bé thức dậy thì cậu bé mới tỉnh. Vì cho cậu bé ăn sáng, mang theo người làm cùng đưa cậu bé đi đến nhà trẻ. Sau khi xe dừng lại thì để người làm đưa cậu bé đến chỗ cô giáo. Cô thì trở về nhà, hiếm kỳ xuống bếp làm mấy món ăn, nướng chút bánh quy, mang tới công ty trước khi Phó Hàn Tranh đến giờ nghỉ trưa. Khi cô đến, Phó Hàn Tranh còn đang mở cuộc họp ở phòng họp, nên cô trực tiếp xách đồ đi vào văn phòng của anh để chờ đợi. Từ Khiêm bưng trà tiến vào. Ông chủ còn khoảng 10 phút nữa sẽ xong. Ừ. Vì gật đầu, đưa túi giấy đựng bánh quy cho anh ta. Anh cầm đi chia cho mọi người cùng ăn đi. Cảm ơn cô. Từ Khiêm nhận lấy túi giấy, ra cửa, không đến vài phút đã bị cướp sạch. Cuộc họp kết thúc, đoàn người Phó Thời Khâm đi ra. Anh ta ngửi được mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng, hít hít mũi mà nói. Mấy người ăn cái gì mà ngon vậy? Một nhân viên vui vẻ mà nói. bà chủ mang bánh quy rất ngon đến cho mọi người, chúng tôi vừa mới ăn xong. Phó Thời Khâm tìm túi giấy đựng bánh quy, vậy mà đến mẫu vụn cũng không còn. Mấy người giỏi thật đấy, một mẫu cũng không chừa lại. Quá ngon, làm sao có thể thừa được chứ? Một nhân viên khác lại nói. Hơn nữa, bà chủ đích thân làm, có ăn một miếng cũng không dễ dàng. Phó Thời Khâm không tìm được gì trong khu làm việc, trực tiếp chạy tới văn phòng Phó Hàn Tranh tìm Vì Vì để đòi bánh. Chị dâu, tại sao không có phần bánh quy của em? Vừa vào cửa, liền thấy trên bàn xếp đầy đồ ăn ngon miệng và tinh xảo. Ở nhà còn đấy, cậu trở về rồi ăn. Vì Vì nói xong thì sới cơm đưa cho Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm nhìn thấy có cơm ăn, cũng không tiếp tục đòi bánh quy nữa, không khách khí ngồi xuống, chuẩn bị ăn ké. Phó Hàn Tranh thờ ơ liếc mắt nhìn anh ta một cái. Em còn ở đây làm gì? Không phải thư ký đã đặt cơm cho em rồi sao? Có nhiều đồ ăn ngon như vậy, anh còn bắt em đi ăn cơm hộp hả? Phó Thời Khâm bất mãn mà nói. Mấy thứ này không phải cho em đâu. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm tội nghiệp, nhìn sườn xào chua ngọt, nước miếng tràn làng nhưng lại không được ăn. Anh trai và chị dâu ở trước mặt anh ta. Em gấp thức ăn cho anh gấp thức ăn cho em. Cơm thì không cho anh ta ăn, nhưng lại rải thức ăn cho chó đầy mặt anh ta. Làm anh ta tức giận đến nỗi hóa bi thương thành động lực mà ăn, phẫn nộ ăn hai phần cơm hộp. Vì Vì ăn cơm trưa với Phó Hàn Tranh ở công ty, buổi chiều anh đến văn phòng họp với các quản lý cấp cao, cô liền chiếm lấy bàn làm việc của anh để vẽ tranh chơi cả buổi chiều. Sau khi vẽ xong, còn dán lên bức tường gần bàn làm việc của anh, hài lòng thưởng thức một chút. Chờ Phó Hàn Tranh họp xong, cô thấy thời gian cũng sắp đến giờ đón Tiểu Nguyên Bảo, liền tìm anh nói tạm biệt. Cho người đến đón nó đi, em chờ ở trên xe, đừng đi tới trường của thằng bé. Phó Hàn Tranh lại dặn dò, anh cũng không muốn thấy cô đưa con trai của người khác đi học lại ầm ĩ thành scandal có con riêng. Em biết rồi. Vì Vì mặc cho anh dắt ra khỏi văn phòng, cùng nhau đến cửa thang máy chờ thang máy. Phó Hàn Tranh nhìn thang máy thì lại nói, lát nữa gặp ở nhà. Vì Vì vào thang máy, giơ hai tay làm hình trái tim ở trước ngực với người ở bên ngoài, sau đó lại giơ tay lên đầu, dùng cánh tay làm một hình trái tim thật lớn. Chú Phó, của ai nè? Phó Hàn Tranh bật cười, lái xe cẩn thận đấy. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, anh mới quay trở lại trở về văn phòng. Khi tiến vào văn phòng, liền nhìn thấy Từ Kim, Phó Thời Khâm đang nhìn chằm chằm bức tượng ở gần bàn làm việc của anh. Hai đứa đang nhìn gì vậy? Phó Thời Khâm chỉ vào bức tranh trên tường. Đang nhìn tác phẩm lớn chị dâu để lại. Phó Hàn Tranh đến gần mới nhìn thấy bên tường có dán một tờ giấy, là một bức tranh chỉ vẽ bằng chì đơn giản, lại vẽ cảnh anh đang làm việc, nét vẽ rất bình thường. Phía dưới còn vẽ hình chibi của anh khi ở nhà, ghi tên mở phó làm. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là kiệt tác cô vẽ ra khi chiếm lấy bàn làm việc của anh cả buổi chiều. Anh duỗi tay bốc xuống giao cho Từ Khiêm, tìm cái cùng lồng vào rồi treo ở đây. Phó Thời Khâm cầm nín nhìn anh trai nhà mình, thật sự muốn hỏi anh có cần lập cái bàn thờ để ở đây luôn không. Chỉ cần chị dâu tặng anh cái gì, anh liền xem như là bảo bối. Chị dâu đưa anh cà vạt, anh mỗi ngày đều sử dụng cà vạt ấy, một màu liền không thay đổi. Từ Khiêm đã sớm không có gì lạ với tình cảnh trước mắt, cẩn thận đem bức tranh thu lại, sau đó để sang một bên. Một lát nữa tôi sẽ bảo người đi làm ngay. Phó Hàn Tranh ngồi xuống. Các người báo cáo công việc đi. Bắt đầu, Phó Thời Khâm à, các hạng mục trên tay em thế nào rồi? Bạn gái vừa rời đi, rất nhanh liền chuyển chủ đề sang công việc như bình thường. Phó Thời Khâm đem báo cáo đưa tới, lại bổ sung một ít tin tức, sau đó lại oán giận mà báo cáo một hồi. Buông là tháng 6 mới bắt đầu hạng mục, thế nào lại phải đẩy lên trước thời gian, như vậy sẽ tăng lên khối lượng công việc cho rất nhiều người. Tháng 6 anh phải kết hôn. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cắt ngang lời của anh ta. Phó Thời Khâm chỉ biết cầm nín. Được được, cái gì cũng không quan trọng bằng việc anh kết hôn. Bởi vì tháng 6 anh muốn kết hôn, cho nên hai tháng này tất cả công việc đều phải dời lên trước kế hoạch. Tuần tới em đi công tác đi. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc mà nói. Phó Thời Khâm vừa nghe đã không muốn làm. Không phải anh nói anh đi sao? Hơn nữa đám người kia em có muốn cũng không trị được nha. Trường hợp tụ tập mấy ông lớn, anh ta đi một mình thì không áp đảo được. Tụi em cũng không còn nhỏ, có một số việc em nên đi làm đi. Phó Hàn Tranh lại khuyên bảo. Phó Thời Khâm nghe xong thì nhíu mày nói thầm, tại sao nghe giọng điệu này của anh lại giống như chuẩn bị kết hôn rồi về hưu thế? Từ Khiêm nghe xong thì cạn lời giải thích cho anh ta một lần. Cậu hai à, ý của ông chủ là sau khi kết hôn, anh ấy cần lo cho gia đình, lời chuyện đi công tác này thì chính là anh là người phải đi. Em... Phó Thời Khâm bi phẫn mà kháng nghị. Anh cũng không thể sai bảo một mình em tất cả mọi chuyện được. Phó Thời Dịch đâu? Nó ở bên ngoài phóng túng nhiều năm như vậy, cũng nên trở về để làm việc rồi đấy. Còn tưởng rằng anh ta kết hôn là chuyện tốt, hiện tại xem ra không tốt chút nào. Tương lai, anh ta sẽ phải bôn ba cực khổ đi công tác. Em chững chạc hơn nó. Phó Hàn Tranh hiếm khi khen ngợi anh ta được một câu. Tuy Phó Thời Dịch khôn khéo, nhưng làm việc vẫn không đủ thận trọng, tính tình cũng không quen phải chịu gò bó câu nệ này. Anh ta không thích hợp tới làm việc tại tổng công ty. Anh đừng tưởng khen em thì sẽ có tác dụng nha. Mặc dù trong lòng Phó Thời Khâm rất sung sướng, nhưng trên mặt vẫn từ chối. Dù sao, không thể để cho Phó Thời Dịch thoải mái như vậy chứ. Nửa năm sau, Văn Hóa Thời Ức bắt đầu có mục tiêu lợi nhuận hàng năm. Nếu không đạt được sẽ phải trả giá lớn. Phó Hàn Tranh vừa lật báo cáo vừa không chút để ý mà nói. Phó Thời Khâm vừa nghe xong liền thấy cân bằng, nhưng vẫn nói, mục tiêu lợi nhuận này không thể tính phim của chị dâu đóng được. Từ sau khi nửa mê nửa tỉnh, chỉ cần chị dâu đóng phim cho Thời Ức thì Phó Lão Tam sẽ đạt được mục tiêu mà thôi. Đương nhiên, Phó Hàn Tranh rất sảng khoái đồng ý. Phó Thời Dịch không muốn làm ở tập đoàn, nhưng muốn tự do cũng phải trả giá nhất định. Phó Thời Khâm hoàn toàn hài lòng. Người nhà họ Phó không kiếm được tiền đều là phế vật. Phó Thời Dịch muốn ra ngoài tự do, không thể đạt được yêu cầu của anh cả, thì đừng hòng được tự do. Hai người đang nói chuyện, di động của Phó Hàn Tranh lại vang lên. Anh liếc mắt nhìn một cái, thấy là điện thoại của Lôi Mông, thì trực tiếp nghe máy. Có tin tức à? Lôi Mông, vẫn không có tin tức của Hà Lệ Na, tạm thời chỉ điều tra được. Cô ta vượt biên trái phép đến Đông Âu, có thể đã thay đổi thân phận, muốn tìm cũng không dễ dàng. Phó Hàn Tranh liền hơi nhíu mày. Là chỗ nào xảy ra vấn đề? Dưới mọi tình huống, hoặc là có thể có kết quả, hoặc là có vấn đề gì đó không giải quyết được, Lôi Mông mới gọi điện thoại tới. Chúng tôi để ý thấy mấy người của Cố Tư Đình cũng đang tìm Hà Lệ Na, hơn nữa còn sớm hơn cả chúng ta. Lôi Mông nói. Tôi biết rồi, cần phải tìm cho được cô ta trước khi anh ta tìm được. Phó Hàn Tranh cúp máy có chút đăm chiêu. Phó Thời Khâm thấy biểu cảm của anh trai nhà mình không đúng thì liền hỏi. Anh à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô Tư Đình đang tìm Hà Lệ Na, người giật dây cho nhà họ Lê thuê sát thủ. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm, bị em cướp mất hạng mục lớn như vậy, mà anh ta còn quan tâm chuyện của chị dâu sao? Từ lần cô Tư Đình bắt chị dâu đến nhà họ Cố, anh trai anh ta không ít lần phá hỏng các mối hợp tác của Cố Trị ở châu Âu. Cô Tư Đình cũng không có thời gian đến quấy rầy chị dâu anh ta nữa. Bây giờ còn chưa nhớ lâu, muốn nhúng tay vào chuyện của chị dâu. Lời Mông nói, bọn họ còn tìm người sớm hơn chúng ta. Phó Hàn Tranh nói, tại sao nhà họ Cố lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy? Phó Thời Khâm oán giận, chuyện không liên quan đến anh ta. Tại sao cứ chọt một chân vào chứ? Phó Hàn Tranh, cũng không hẳn. Có lẽ là có chuyện khác. Phó Thời Khâm chớp mắt, đột nhiên suy luận. Có khi nào họ Cố này giở mánh quá cũ, không làm được gì anh, liền xuống tay với chị dâu. Bây giờ thất bại, sợ chúng ta tìm được chứng cứ tính sổ anh ta, cho nên muốn tìm Hà Lệ Na để giết người diệt khẩu trước không? Phó Hàn Tranh ký báo cáo công tác xong rồi đưa cho anh ta. Trí tưởng tượng của em quá phong phú, không có chuyện của em nữa, đi ra ngoài đi. Hoặc là bởi vì anh ta là người giật dây nhà họ Lê thuê sát thủ, hoặc là chuyện này có liên hệ gì đó với nhà họ Cố, hay là vì báo tin cho anh chậm, khiến bọn họ điều tra chậm một bước. Mà quả thật, nếu chỉ vì điều tra chuyện vì bị tập kích, tại sao nhà họ Cố lại đi điều tra trước anh một bước? Xem ra mọi chuyện không phải tìm được Hà Lệ Na kia mới có thể làm rõ được quan hệ trong việc này. Trong khi Cố Tư Đình và Phó Hàn Tranh cũng bắt tay tìm kiếm Hà Lệ Na, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đã tới Barcelona liên lạc với Anthony, hơn nữa cũng đã hẹn thời gian địa điểm gặp mặt cụ thể. Hai người tới nơi hẹn rất sớm, Nguyên Mộng hóa trang thành Vivi, đợi cả nửa ngày, cơn nghiện thuốc lá lại nổi lên, vì thế không nhịn được, lấy thuốc lá ra, chuẩn bị hút một điếu. Nguyên Sóc lập tức ngăn cản. chú ý một chút, vì vì không hút thuốc lá. Nguyên Mộng cất bật lửa, cầm điếu thuốc, ngửi một chút cho đỡ thèm, ngồi không thoải mái nên dứt khoát dựa vào người anh ta. Nguyên Sóc duỗi tay đẩy cô ra. Ngồi tử tế, em bây giờ giống cô ấy ở điểm nào chứ? Ai bảo dáng người của cô ấy xẹp lép như vậy, bó ngực siết chặt nên em đau muốn chết, lát nữa anh soi soi cho em đi. Nguyên Mộng nghe xong thì tủi thân, liếc nhìn anh ta một cái. Nguyên Sóc ngẩng đầu quan sát bốn phía. Làm chuyện chính đi, đừng có tán tỉnh linh tinh. Giả vờ đứng đắn cái gì, anh đã quên tối hôm qua ai bước xuống từ trên giường của em rồi hả? Nguyên Mộng đã sớm không có thiết tháo, nói chuyện tự nhiên không hề cố kỵ. Nguyên Sóc trực tiếp đứng dậy, đi cách xa cô một chút. Người phụ nữ này bắt đầu nói đến chuyện 18 cộng thì sẽ không có hồi kết. Anh thử đi xa một chút nữa xem, em sẽ lập tức đi theo hoàng tử Anthony quay trở về Thụy Điển đấy, anh tin không? Nguyên Mộng nhìn bóng lưng anh ta liền uy hiếp. Nguyên Sóc quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Đừng náo loạn, chúng ta tới đây đã làm chuyện quan trọng. Nguyên Mộng nói tính đùa giỡn người, một tay chống cằm nói. Darlene à, em muốn nghe anh gọi Tiểu Mộng Mộng. Khóe miệng của Nguyên Sóc run rẩy. Lúc trước tại sao anh ta lại yêu và sinh con với người phụ nữ điên này cơ chứ? Nguyên Mộng nhìn thấy biểu tình cự tuyệt trên mặt anh ta, càng không buông tha. Nhanh lên, người ta muốn nghe anh gọi Tiểu Mộng Mộng. Nguyên Sóc đã không thèm để ý đến yêu cầu của cô ấy, nhìn về phía cửa ra vào, phát hiện Anthony đã xuất hiện. Nguyên Mộng không mở miệng yêu cầu nữa, trực tiếp đứng dậy, đi qua kéo áo của anh ta. Anh có gọi không? Nguyên Sóc nhìn thấy có người lại đây, lập tức nói. Người đến kìa. Nguyên Mộng quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới rụt tay lại, nghiêm trang ngồi xuống, giả vờ là một thuộc nữ đoan trang. Từ ánh mắt tới biểu tình, nếu không phải Nguyên Sóc sớm biết đó là cô, cũng thiếu chút nữa cho rằng người ngồi trước mặt mình là Vivi mà không phải Nguyên Mộng, vợ của anh ta. Anthony tiến vào, đương nhiên cũng không nhận ra người trước mặt là người khác đóng giả. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không đến. Nguyên Mộng đánh giá vị hoàng tử Thụy Điển mang vẻ đẹp Tây Phương ở trước mặt. Anh cũng đã mời như vậy, đương nhiên tôi sẽ đến. Nguyên Sóc đứng bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng nói nhảm, nói chuyện chính có được không? Lúc này Nguyên Mộng mới mỉm cười, lại nói. Anh Anthony, người tôi muốn đâu rồi? Không cần gấp gáp như vậy, chúng ta vừa mới gặp nhau mà. Anthony ngồi xuống. Đợi ăn trưa xong, chúng ta có thể lên du thuyền đi ngắm cảnh ở Barcelona. Khóe miệng của Nguyên Mộng giật giật, may mà Vivi không tự mình đến, nếu không còn phải cùng con hàng này đi ngắm cảnh rồi. Bình giấm chua nhà cô ấy mà biết, không chừng sẽ biến thành giấm tinh luôn. Ngắm cảnh cũng không phải không được, nhưng tôi muốn biết, rốt cuộc người có thật sự ở trong tay anh không? Anthony nói. Nếu bây giờ tôi giao người cho cô nhất định sẽ dẫn người đi luôn. Nguyên Mộng âm thầm nghiến răng, trên mặt vẫn cười thân thiện, lại đề nghị. Như vậy đi, có thể cho vệ sĩ của tôi dẫn người đi trước, tôi ở lại đây hẹn hò với anh. Anh có nhiều người như vậy, dù sao tôi cũng không chạy đi được đâu. Nguyên Sóc nghe xong liền nháy mắt với Nguyên Mộng. Rõ ràng có thể từ chối hoặc kéo dài thời gian, người của bọn họ đều đã điều tra được xem người đi đâu rồi đưa người đi là được. Nhưng cô ấy lại không từ chối một chút nào, đồng ý đi ngắm cảnh với người ta luôn. Rốt cuộc, vì đổi lấy Hà Lệ Na, hai vị chính cô ấy muốn mượn cơ hội này đi đùa giỡn hoàng tử của Thụy Điển đây. Cô ấy có thể có chút tự giác của người đã kết hôn, có chồng, có con trai rồi không? Nhưng mà Nguyên Mộng lại không nhìn ánh mắt của anh ta, hớn hở ngồi ăn trưa cùng Anthony. Anthony nghe cô ấy nói xong, nhìn thoáng qua Nguyên Sóc mà cô ấy nói là vệ sĩ, cân nhắc một chút rồi đồng ý yêu cầu của cô. Dẫn anh ta đi đi, giao người cho anh ta. Nguyên Sóc không muốn rời đi như thế, nhưng nếu không đi sẽ khiến người khác hoài nghi. Vì thế anh ta đi theo người của Anthony rời khỏi nhà hàng tới một khách sạn cách đó không xa. Quả thực đã thấy được Hà Lệ Na đang được người ta bí mật trông chừng. Chỉ có điều mái tóc dài ngàn vai như những gì họ điều tra đã bị cắt ngắn thành đầu năm cánh để tránh tai mắt của người khác. Nếu không nhìn kỹ ngũ quan trên mặt, liếc nhìn một cái, thật đúng là không nhận ra đây là một người phụ nữ. Anh ta đưa người lên xe, giao cho người của mình đưa đi. Anh ta thì thay bộ quần áo rồi trở lại nhà hàng bọn họ vừa gặp mặt. Lại thấy Anthony đưa Nguyên Mộng lên xe, đưa đến cảng biển. Anh ta vừa lên xe theo sau, vừa nhắn tin cho cô ấy. Đã đưa cô ta đi rồi, em còn chuẩn bị cùng anh ta đi tới khi nào đây? Mặc dù là kế tạm thời, nhưng mắt thấy vợ mình đi ngắm cảnh với tên đàn ông khác, anh ta sẽ ghen có được không? Rất nhanh, Nguyên Mộng cũng đã nhắn lại một tin. Anh về trước đi, em chơi một chút đã. Nguyên Sóc tức giận đến mức đau đầu, lại nhắn lại một tin nhắc nhở cô ấy. Bây giờ, em không phải là em đang dùng thân phận của Vivi, đừng gây thêm chuyện cho cô ấy có được không? Chuyện này bọn họ giấu Phó Hàn Tranh làm, cô ấy không cẩn thận ầm ĩ quá lớn, nhất định sẽ bị Phó Hàn Tranh biết. Đến lúc đó, Vivi phải giải thích với Phó Hàn Tranh như thế nào về việc bọn họ lừa mình. Yên tâm đi, sẽ không gây phiền toái cho cô ấy đâu. Nguyên Mộng nhắn xong tin này, không nói chuyện nữa, trực tiếp cùng Anthony đi lên thuyền. Cả chiếc thuyền, ngoại trừ bọn họ thì không còn ai khác. Nguyên Mộng không chút nào áp lực khi bị bắt đi hẹn hò, ngược lại còn chơi vô cùng vui vẻ. Lên thuyền liền chủ động yêu cầu. Có champagne không? Anthony ngẩn người, lập tức cho thuộc hạ đi chuẩn bị. Không đến 5 phút đồng hồ, liền đưa tới cho bọn họ. Anh ta bưng lên 2 ly, đưa cho cô ấy 1 ly. Tôi còn tưởng rằng dùng Hạ Lệ Na để bắt cô tới gặp mặt sẽ khiến cô áp lực rất lớn. Xem ra là không có. Hẹn hò với trai đẹp, tôi luôn luôn không có áp lực. Nguyên Mộng nói. Gần đây không phải gặp tên Alex đồng vàng kia thì lại đối mặt với Nguyên Sóc, đều không có mỹ nam đẹp mắt. Thật vất vả mới có một tên đưa tới cửa, đương nhiên phải chờ cho thật tốt. Hả? Anh Tony nhíu mày, bởi vì không hiểu tiếng Trung cho nên anh ta không hiểu lời cô ấy nói. Nguyên Mộng cười gượng, lập tức dùng tiếng Anh giải thích. Ý tôi là gặp mặt hoàng tử là vinh hạnh của tôi. Anthony vui sướng cùng lì với cô ấy. Bì vì à? Cô định kết hôn với Phó Hàn Tranh thật sao? Nếu không thì sao chứ? Nguyên Mộng hỏi ngược lại. Hài, đứa nhỏ này muốn đào gốc tường mà chẳng có chút kỹ thuật gì cả. Như vậy làm sao thắng được lão hầu lì Phó Hàn Tranh kia được? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.